chúng ta tiến đến quả thực là xâm nhập đầm rồng hang hổ. Tự tại thiên tiên giới sức mạnh phi thường to lớn, bổn nguyên dược bí có thể suy yếu rất lớn tiên đạo khí công. Mỗi một đầu thiên ma đều cơ hồ thì không cách nào giết chết tồn tại. Theo âm thanh, theo diệt, theo tâm ma cùng thiên ý mà sinh ra. Thanh sử lão tổ liên tục nói việc này hung hiểm a. Cái này cũng không có cái gì. Địa ngục là bị ta khống chế. Đến trong địa ngục, ta chính là vương giả tuyệt đối. Tự tại thiên tiên giới mang theo địa ngục đặc tính. Ta tiến đến đủ có thể đủ khống chế. Dương Kỳ ngạo nghễ nói ta thật ra muốn nhìn. Cái kia tự tại thiên chủ Ba Tốn, tại sao phải cùng ta đối nghịch? Lần này nếu như không thần phục ta, ta liền đã diệt toàn bộ tự tại thiên tiên giới. Đối phó ma đầu có thể so sánh đối phó thiên đình tứ đế tốt lên rất nhiều. Của ta khí công đặc biệt khắc chế áp ma địa ngục. Vèo, Dương Kỳ bay lên. Đã như vậy, ta liền liều mình cùng quân tử, công tử đến ở đâu, ta tự nhiên là đi theo đến ở đâu. Thanh sử lão tổ kỳ thật cũng không chút nào sợ. Hiện tại một khôi phục, hắn đang phải thử một chút vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng chân khí huyền ảo chỗ. Hắn cách môn này khí tông, chính là thượng cổ chư thần bên trong cực kỳ tồn tại mạnh mẽ còn sót lại thần đạo. Một khi tu luyện thành công, chính khí nghiêm nghị, đối với tà ma cũng có thật lớn tác dụng khắc chế. Cũng không phải bình thường. Hai người cứ như vậy trực tiếp xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy xa xa ma vân bập bềnh. Khắp nơi đều là âm phong gào rít giận dữ. Tuyệt thần thúc thiết nỉ non. Trong trời đất mông lung một tầng dày đặc tà khí mây mù. Đây là tà ma vân sương mù chướng ngại. Công tử, phía trước chính là tự tại thiên tiên giới rồi. Tự tại thiên tiên giới, giấu ở địa ngục cùng tiên giới giao nhau vị diện, càng thêm hỗn độn cổ khí biên giới, là một đường nhỏ khe hở. Gặp may mắn, chung quanh rất nhiều tự nhiên bình chướng. Những cái này tà ma chướng ngại mây mù, gọi là thay đổi tiên sương mù, có thể hóa tan tiên nhân. Chỉ cần là tiên người lại tới đây sẽ bị hóa tan. Sau đó hóa thành thiên ma, trở thành tự tại thiên tiên giới một bộ phận. Từ khi từ xưa tới nay, tự tại thiên tiên giới không biết dung hợp bao nhiêu tiên nhân, doanh đã tạo thành hiện tại cuộc diện như vậy. Thanh sử lão tổ thuộc như lòng bàn tay. Chúng ta vào đi thôi. Dương Kỳ không chút nào đem trước mắt tà ma vân sương mù để vào mắt. Những cái này tiểu đả tiểu nháo đích thật là không đáng giá nhắc tới. Hắn thân thể khẽ động, xé ra mây mù, phi tốc tiến lên. Trong đó mây mù sâu bên trong rất nhiều ma đầu, chút nào đều phát hiện hắn không được. Đi về phía trước chỉ chốc lát, hắn liền thấy ở phía xa vô số thiên ma xuất hiện. Những cái này thiên ma hình thù kỳ quái, có sinh trưởng rất nhiều đôi cánh, có rất nhiều ba đầu sáu tay, có rất nhiều một quyển sách bộ dáng, có thì còn lại là một cái lớn đỉnh, một tòa lò luyện bộ dáng. Những điều này đều là thiên ma. Thiên ma hình dạng khác nhau, coi như là lão tử sinh hạ đến con trai cũng bất đồng. Liền như cha mẹ sinh con trời sinh tính, tất cả không giống nhau tựa như. Cho nên gọi là tự tại thiên ma. Tự do tự tại, lớn ung dung tùy tâm sở dục. Mỗi một đầu thiên ma cũng không có so với mạnh mẽ. Phân ly tại đang tà ma trong mây mù, có chém giết lẫn nhau, có dẫn đầu quân đội chinh chiến, lẫn nhau cắn nuốt, lớn mạnh, trần trụi tu luyện tà ma khí công. Ở chỗ này hoàn toàn là trần trụi luật rừng. Không có tạo thành xã hội, hệ thống, vương triều. Tự tại thiên tiên giới địa ngục phi thường rộng lớn, cùng ma ha địa ngục đều tương xứng. Trên thực tế cũng không có chủ nhân chân chính ở trong đó thâm bất khả trắc, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Chính là cổ xưa chư thần sa đọa về sau, ngưng tụ thành tối cao địa ngục. Trên thực tế, cái kia ba tốn cũng không phải tự tại thiên chủ nhân chân chính. Bất quá là thế lực so sánh mạnh mẽ, sinh động một phương diện mà thôi. Chính thức đã nhận được tự tại thiên tiên giới bổn nguyên truyền thừa người còn không có xuất hiện. Liền như đâu xuất thiên giống nhau. Thời gian dài không có chủ nhân. Đâu xuất hoàng triều tuy rằng khổng lồ. Nhưng là cái kia hoàng đế cũng không phải chủ nhân. Chỉ có Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Hiện tại đã nhận được khảo hạch truyền thừa. Đã trở thành nửa cái chủ nhân. Đáng tiếc còn không là chủ nhân chân chính. Dương Kỳ xuyên thẳng qua đã qua tầng tầng mây mù. Thiên ma chém giết đại quân chiến trường. Thấy được tự tại thiên tiên giới nguyên mẫu. Khổng lồ tiên giới tựa như một cái bọt khí. Một phần nhỏ xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Càng nhiều nữa một bộ phận. Giống như rễ cây giống như. Thất lạc tiến nhập hỗn độn vũ trụ sâu bên trong. Không biết trong nhiều ít trong vũ trụ tồn tại. Dày đặc. Dương Kỳ thình lình phát hiện. Toàn bộ tự tại thiên tiên giới thậm chí tại đang nhúc nhích. Không ngừng xâm nhập. Cắm rễ tiến vào từng cái trong vũ trụ. Không ngừng lớn mạnh. Phát triển. Thật giống như ẩn tàng trong huyệt động cử xà. Mới hiện ra một cái đầu rắn. Chính thức thân thể lại nhiều dài. Mỗi người cũng không biết. Tốt mạnh mẽ vì diện cái thế giới này, không hổ là thượng cổ chư thần sa đọa còn sót lại. Dương Kỳ vừa sải bước vượt qua đi vào. Cũng cảm giác được toàn bộ vì diện hệ tinh bích ẩm chứa cực kỳ mãnh liệt ma tính. Muốn ăn mòn chuyển hóa chính mình. Bất quá hơi chút một vận chuyển thần tượng chấn ngục kính khí tức. Liền triệt để xuyên thẳng qua tiến nhập trong đó. Tự tại thiên tiên giới rộng lớn vô biên. Dương Kỳ trừ phi là lần nữa tấn chức cảnh giới. Đến bất hủ thang trời chín cái tiểu trên bậc thang. Mới có thể thăm dò hoàn toàn. Bây giờ là tuyệt đối không thể nhìn xem trong đó chân diện mục. Ở trong đó tìm kiếm một vị tối cao lãnh chúa. Đó là mò kim đáy biển. Bất quá hắn đã sớm kế hoạch. Trước cho dù kế tốt rồi. Ở đằng kia ba tốn ma chủ thiên đạo vận chuyển thần điện trong thi triển thần thông cho Cửu Dương tôn chủ truyền thủ công lực thời điểm. Hắn liền lặng lẽ gieo trồng ra rồi một quả khí công hạt giống. Bằng vào thứ này, hắn có thể rất nhanh xác định vị này lãnh chúa địa ngục vị trí. Tiến nhập tự tại thiên bên trong tiên giới. Dương Kỳ liền thấy được chiến tranh càng thêm kịch liệt. Thiên không. Đại địa. Hải dương phía trên, toàn bộ đều là chiến trường. Không biết bao nhiêu thiên ma xuất hiện, bao nhiêu ma đầu tại đang thảm thiết chém giết. Thiên ma tầm đó chém giết lẫn nhau cắn nuốt, có thể tấn cấp. Có thiên ma thủ lĩnh, xây dựng chắc chắn cứ điểm, ngăn cản kẻ thù bên ngoài, cắn nuốt đồng bạn. Nhưng là trong nháy mắt, đã bị càng lớn thiên ma cắn nuốt. Cái này tự tại thiên tiên giới. Cắm rễ tiến vào rất nhiều vũ trụ sâu bên trong. Không ngừng hấp thu rất nhiều vũ trụ năng lượng. Liên tục đều đản sinh ra đến vô số thiên ma. Những cái này thiên ma đản sinh ra đến. Cũng không cần hấp thu nguyên khí tu luyện. Trực tiếp liền truyền thừa tự tại thiên bản năng. Chém giết. Cướp đoạt. Cắn nuốt. Hủy diệt. Ngay từ đầu sinh ra thiên ma là tàn nhẫn, huyết tinh. Nhưng là theo tu vi tăng lên, sẽ có người bản tính xuất hiện trí tuệ cũng liền sinh ra. Có thể vận chuyển thiên đạo thích hên tránh xấu. Cái này tự tại thiên ma giới. Chúng ta là không muốn đến. Trong đó duy nhất chủ đề chính là giết chóc. Khắp nơi đều là chiến đấu. So về tu la địa ngục còn muốn mãnh liệt. Thanh sử lão tổ trông thấy đây hết thảy. Lắc đầu coi như là chúng ta lão ngoan đồng tiến vào trong đó. khí tức một khi tiết lộ, sẽ tao ngộ đến cả đàn cả lũ thiên ma không ngừng nhỉ vây tung. Tự tại thiên tiên giới bổn nguyên áp bách, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Mặc cho là hạ vị thần, cũng không cách nào đối kháng tự tại thiên bổn nguyên mạnh mẽ áp lực. Trên thực tế, địa ngục so về tiên giới đến muốn cường đại hơn nhiều. Địa ngục rất nhiều vị diện, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, chính là vô áp tính, không ngừng khuyết trương, nhúc nhích. Sớm muộn có một ngày, sẽ cắn nuốt toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới. Phía trước chính là ba tốn cung điện. Dương Kỳ gật gật đầu, cho nên chí cao tối cao chúa tể, thần thượng thần mới có thể phái voi thần đến trấn áp địa ngục. Bất quá hiện tại voi thần biến mất, từng cái địa ngục sức mạnh cũng tựa hồ là giảm bớt rất nhiều. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 812 ngươi không hợp tác. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 812 ngươi không hợp tác. Năm đó, tựa hồ toàn bộ chư thần thái cổ, địa ngục, voi thần, chúa tể đều đã xảy ra chiến đấu khổng lồ. Chư thần ngã xuống về sau, xuất hiện rất nhiều tình huống. Hiện tại thông thần cổ lộ tựa hồ trở thành một cái phế tích. Thường xuyên có thể thấy, theo thông thần cổ lộ sâu bên trong, bay ra đến chư thần thi thể khổng lồ. Còn có rất nhiều thần khí, đánh vỡ chư thần bảo tàng. Nghe đồn rằng, chư thần ấm ký lúc kia, đều bị triệt để đánh vỡ. Thanh sử lão tổ tại đang hồi ức chuyện cũ. Ta thời đại đó, là chư thần ngã xuống về sau, quần hùng cũng lên. Tiên đạo tranh phong thời đại vĩ đại. Trong thời đại kia, tuôn ra hiện ra vô số nhân vật phong vân. Thiên đình tứ đế hử tại đang thời đại kia cũng không hơn chính là nhất lưu nhân vật mà thôi. Còn không tính là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc những nhân vật kia đều bước lên thông thần cổ lộ, một đi không trở lại. Trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Còn có bực này sự tình. Trăm độ sưu tác. Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, thông thần cổ lộ là sớm muộn phải đi. Một khi bước chân vào trên cổ lộ, có thể tìm kiếm thành thần phương pháp. Trên cái thế giới này, vô số người truy cầu thành thần. Đáng tiếc còn không có có một cái nhân vật thành tựu lớn thần. Bất quá ta nhưng lại gặp thần chính thức. Đáng tiếc cũng tứ chi nghiền nát. Hắn nghĩ tới phạm thần. Cái kia phạm thần tuy rằng là thần chính thức, nhưng lại nhận tổn thương quá nặng. Chỉ sợ cũng là thần cách sách nát rồi. Hai người trong lúc nói chuyện, liền xâm nhập tự tại thiên tiên giới sâu bên trong. Bên trong thiên ma ngày càng mạnh mẽ, chém giết cũng càng ngày càng thảm thiết. Đến cuối cùng, có thể thấy thiên không phía trên, có một ít thần thoại cảnh giới vô địch thiên ma, không ngừng ngã xuống. Thậm chí hồng thần cảnh giới cửu trọng thiên lão ngoan đồng cũng xen lẫn ở trong đó. Loại trình độ này mà liều giết liên tục đang tiến hành, nguyên khí hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Cũng may toàn bộ tự tại thiên tiên giới sâu bên trong, hệ tinh bích quy luật vô cùng chắc chắn. Như thế nào công kích đều không thể đánh vỡ. Cho nên bất luận cái gì chiến đấu đều không thể tạo thành hủy diệt tính phá hư. Loại trình độ này mà liều giết, cả ngày lẫn đêm tôi luyện. Theo tự tại thiên trong tiên giới xông ra chém giết cao thủ nhất định là thân kinh bách chiến tồn tại vô địch. Khó trách giống như tu sĩ không tất nhiên ngục ma đầu đối thủ. Tốt rồi, phía trước chính là ba tốn cung điện rồi. Ngươi xem gió êm sóng lặng, một vòng ma quang quay quanh, không có bất kỳ thiên ma dám vào xâm trong đó. Dương Kỳ chỉ một ngón tay, lập tức liền nhìn ra. Ở phía xa, ma quang ngưng tụ trở thành một cái màu xanh lá cây ánh sáng màng. Giống như phỉ thúy giống như. Ở trong đó cung điện hoa lệ, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Giống như nhân gian tiên cảnh. khổng lồ ma khí cùng uy nghiêm liên tục phát ra, làm cho chung quanh thiên ma cũng không dám tới gần. Cái này rất giống là huyệt động hung thú, dã thú không dám tới gần. Đây là lớn tự tại thiên ma huyền quang, ngưng tụ thành vô địch khe hở. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, đều bị phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Sử lão tổ liền vội vàng hỏi. Đến nhà là khách, chúng ta tự nhiên là gõ cửa mà vào. Dương Kỳ đột nhiên một chút triển khai chính mình chân thân, theo song song vũ trụ sâu bên trong nhảy lên ra. Ầm ầm, nhô lên cao nổ tung tầm đó. Vô cùng quang minh lập tức bộc phát. Âm thanh truyền lại đi ra ngoài. Không biết chấn động phá bao nhiêu vị diện. Đùng đùng, một trận loạn hưởng quang minh bộc phát ra đi lập tức. Vô số thiên ma tại chỗ hóa thành bụi mù, tan thành mây khói. Thậm chí, mấy tôn hồng thần cảnh giới, đa thần cảnh giới thiên ma, tại đang thanh âm này phía dưới, đều toàn bộ phá hủy. Thậm chí cả nguyên thần đều không có còn sót lại. Liên minh hộ đạo, sứ giả quang minh, Dương Kỳ, ra mắt tự tại thiên ma chủ, ba tốn. Dương Kỳ thét dài tầm đó, phát ra tới âm thanh, lấy hắn làm trung tâm. Hủy diệt tính ánh sáng hiện ra vòng tròn đồng tâm hướng ra phía ngoài phát tán. Tự tại thiên ma không có một cách nào có thể sống sót. Phanh, Dương Kỳ khổng lồ thủ trưởng, trực tiếp diễn sinh đi ra ngoài. Quang minh một mảnh, đem toàn bộ thế giới tội ác toàn bộ đều bốc hơi. Là tay thượng đế xuất hiện lần nữa. Đến màu xanh lá cây màn hào quang phía trên, đột nhiên chúi xuống. Màu xanh lá cây màn hào quang ầm ầm một chút, toàn bộ sụp đổ, hóa thành rất nhiều ma quang tứ phía tiêu tán. Có ma quang hướng phía Dương Kỳ bên này kích bắn tới. Đáng tiếc chính là toàn bộ đều bị bốc hơi, một chút cũng không có còn lại đến. Dương Kỳ thánh quang càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất tự tại thiên tiên giới căn cơ bổn nguyên đều tại đang đung đưa. Lần này ra tay, thật sự là quá mãnh liệt rồi. Thanh Sử lão tổ trái tim đều hung hăng run rẩy một chút. Nhìn mơ, Dương Kỳ công tử, ngươi đây là tới đàm phán. Hừ, bọn này tà ma, rõ ràng còn muốn ám toán ta, không đưa cái ra oai phủ đầu. Những người này còn tưởng rằng ngươi mềm yếu có thể lấn. Phải biết rằng hiện tại ta đây cũng không phải là lúc trước ta đây. Dương Kỳ gần đây kỳ ngộ liên tục. Phía trước một tháng, thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, vẫn hay là ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới, không cách nào chiến thắng nộ hỏa liệu thiên đại đế. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại thất trọng thiên hảo thần tu vi. Hơn nữa đã nhận được bảy thần quy nhất truyền thừa, thần tàng tuyên cổ. Đem 3000 chương thôn thiên vương bùa chú toàn bộ thu thập hoàn toàn. Đồng thời càng đã nhận được thượng đế dẫn kình. Tuy rằng những vật này cũng còn không có từng cách tiêu hóa, triệt để ngưng luyện biến thành đồ đạc của mình, nhưng tu vi đã không thể so sánh nổi. Hắn tu hành tối thiểu tăng lên 1000 lần. Coi như là thiên đình tứ đế hiện tại liên thủ cũng xếp không được hắn. Đợi một thời gian, hắn đem thần tàng tuyên cổ, thôn thiên vương bùa chú, thượng đế dẫn kình toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ pháp ngoại chi pháp, vạn pháp quy nhất lớn khí công thần thông, hoàn toàn có thể tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới. Độc bộ vũ nội, màn hào quang một chút vỡ tan. Một cái khí tức cường đại từ trong đó mãnh liệt xông xông ra chém giết. Lại là tự tại thiên ma chủ ba tốn. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, thi triển vạn thánh luyện ma thần đan là Cửu Dương tông chủ tu vi tăng lên nhân vật. Hắn lần này xông xông ra chém giết, nhìn thấy Dương Kỳ, nghe thấy được Dương Kỳ âm thanh, không khỏi trên mặt vô cùng kinh ngạc. Ngươi chính là sứ giả quang minh. như thế nào thực lực mạnh mẽ như thế? Ngươi tới đến ta tự tại thiên ma giới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một cái tiên đạo mọi người, rõ ràng dám vào xuống địa ngục sâu bên trong. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngươi biết không? Hừ, Dương Kỳ thu liếm toàn thân hào quang tự tại thiên ma chủ. Chúng ta hãy bớt sàm ngôn đi. Ta biết rõ ngươi cùng thiên đình tứ đế cấu kết. Muốn nhờ ta cùng Cửu Dương tông chủ lúc quyết đấu, ám toán ta. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, giam cầm của ta Chu Tiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ câu thông. Bất quá mưu kế của ngươi còn có thực hiện được, ta hiện tại đến. Chính là giết ngươi. Cái gì? Ngươi đã biết chuyện này? Là ai? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Chuyện này vô cùng ẩn nấp. Ngươi biết chỉ có thiên đình tứ đế cùng tâm phúc của hắn. Còn có chúng ta lãnh chúa. Chẳng lẽ là thiên đình tứ đế nói cho ngươi nhất định là như vậy? Hắn là nghĩ tới chúng ta chém giết được lưỡng bại câu thương. Tự tại thiên chủ Ba Tốn đột nhiên nói. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm xảo trá. Trong một chớp mắt mà bắt đầu đẩy thị phi. Có thể thấy được lúc này ma không giống bình thường. Tuyệt đối không giống với cái kia tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si kim cương. Thiên đình tứ đế cũng không có nói cho ta biết. Trên thực tế, Cửu Dương tông chủ đã sớm tín ngưỡng ta. Là của ta một con cờ. Ước chừng các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a. Dương Kỳ nở nụ cười tốt rồi, tự tại thiên ma chủ, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Ta biết rõ ngươi cùng thiên đình tứ đế cũng lục đục với nhau. Muốn chia hưởng của ta tài phú. Nhưng lại liên hợp không cùng một chỗ. Ta vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận. Chết đi. Ầm. Dương Kỳ uy phong lấm, một quyền đánh tới. Lập tức tầm đó, tự tại thiên ma giới bổn nguyên biến thành vòng xoáy khổng lồ. Theo hắn quy luật quyền phong sóng gió nổi lên. Dương Kỳ tay thượng đế công sát. Ngay lập tức liền đạt tới Ba Tốn trước mặt. Ba Tốn nổi giận gầm lên một tiếng tự tại thần trưởng. Trong tay ma khí ngưng kết, hóa thành cử sơn, ngưng tụ tại đang lòng bàn tay sâu bên trong, một trưởng đánh tới. Cùng Dương Kỳ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Hai người đối địch tầm đó. Nguyên khí phát ra gợn sóng. Cứ như vậy khuếch tán đi ra ngoài. Không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Sát. Dương Kỳ đúng lý không buông tha người. Lần nữa cướp đoạt không gian. Thân thể nhoáng một cách động. Bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của hắn. Cuồn cuộn mà đến. Giống như một người biến thành thiên quân vạn mã. Đối với Ba Tốn vây khốn. Mặc cho là Ba Tốn có ngàn vạn thần thông. Đều muốn nuốt hận quyền xuống. Thật sâu dày khí công. Vì cái gì thực lực gia tăng đến loại tình trạng này nữ nhi của ta biết rõ. Hắn khí công so về nộ hỏa liệu thiên đại đế kém rất nhiều. Toàn bộ bằng vào Chu Tiên Vương bùa chú. Hiện tại như thế nào rõ ràng đã vượt qua nộ hỏa liệu thiên đại đế. Áp chế được ta cơ hồ thở dốc bất quá khí đến. Tại đang liên tục tiến công bên trong. Tự tại ma chủ Ba Tốn thi triển đi ra rồi lớn tự tại quân thiên ma quyền. Đáng tiếc là căn bản ngăn cản không nổi. Mỗi một quyền va chạm. Đối phương quang minh uy mãnh chân khí liền trực tiếp công kích tiến vào trong cơ thể. Phá hư hắn nội tạng kinh mạch. Thậm chí thức hải nguyên thần. Nếu không phải hắn tu luyện thâm hậu. Lại đang tự tại thiên giới bên trong. Chiếm cứ địa lợi ưu thế. Sớm đã bị mấy quyền công kích được thổ huyết. Lạc bại thân vong. Loại này khí công hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng. Hắn khí công cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế hai người trên thực tế không sai biệt nhiều. Muốn phân ra thắng bại. Tối thiểu là ở ngàn năm về sau. Hắn bản thân cảm giác. Coi như là hạ vị thần đã đến. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh bại chính mình. tại đang tự tại thiên giới bên trong, hắn đã nhận được bổn nguyên chiếu cố. Nhiều năm như vậy tu hành rèn luyện, đã sớm đem bổn nguyên hợp hai làm một. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng hắn chiến đấu, cũng muốn đang ở hạ phong, nhưng là bây giờ lại bị hoàn toàn áp chế. Người này đích thật là lợi hại. Ta như thế uy mãnh, đều thời gian ngắn ở trong giết không được hắn. Dương Kỳ trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu. Hắn đột nhiên tầm đó thép dài liên tục, lần nữa nhanh hơn trong tay tốc độ, hai đấm một phần, thiên đường thần quyền cùng tay thượng đế luôn chuyển sử dụng. Lập tức vô số viễn cổ thiên đường xuất hiện ở tự tại thiên ma giới sâu bên trong. Lại để cho khiến cho toàn bộ ma giới có một loại bị tinh lọc, bị hóa tan xu thế. Ma binh tội ác. Đột nhiên tầm đó, cái kia ba tốn biết rõ chính mình khó có thể ngăn cản, rõ ràng thi triển đi ra binh khí, chính là một cây cốt trượng. Cái này cốt trượng phía trên ghi chư thần sa đọa về sau minh văn, chính là địa ngục thần khí, đẳng cấp cực cao. Hắn thật vất vả tìm ước năm mới đạt được. Cái này ma binh tội ác, tại đang trong tay của hắn không ngừng cuốn, lập tức ngăn cản được Dương Kỳ thiên đường thần quyền thánh quang. Hừ, một cây nhỏ bé đọa lạc thần chi còn sót lại ma binh, liền muốn ngăn cản ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ thủ trưởng một phen, hơi chút thúc động tâm tạng, mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn sâu bên trong. Thượng đế dẫn kinh sức mạnh. Ba, hắn một trưởng cùng với cái này ma binh tội ác đụng vào nhau. Sau đó đại lực bộc phát, châm xuống nhất truyền, vỗ một trào, cuối cùng nắm chặt. Răng rắc răng rắc. Ma binh tội ác rõ ràng tại chỗ vỡ tan, toàn bộ biến thành tro tàn. Một cây tuyệt thế ma binh đã bị Dương Kỳ bằng vào song trường sức mạnh phá hủy. Có thể thấy được cái kia thượng đế dẫn kình chỉ cần một phát động, sức mạnh nên lớn đến bao nhiêu. Có vé tháng hội viên thư hữu nhớ rõ lăng A. Hiện tại tung hoành có mới làm nhiệm vụ tiến đưa tể sông ven hoạt động. Mọi người có hứng thú đi tung hoành trang đầu xem một chút đi. Đặt mua đâu thư hữu thuận tiện tay trượt cho ta lăng mấy chương phiếu đỏ a hắc hắc. Thánh vương người làm Ezip phong chương 813 đánh phục. Thánh vương người làm Ezip phong chương 813 đánh phục. Đêm nay 19 điểm còn có 15 tháng 7 phiếu vé thêm càng. Hôm nay 6 càng. Nói mỗi 20 vé tháng thêm canh một. Tuyệt không nuốt lời, thuận tiện mọi người cũng tới mấy chương phiếu đỏ a. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, canh 5-6 thoải mái hơn méo mó. Thượng đế dẫn kình, giống như trái tim bắt đầu đỏ sức, năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận kẻ nào phải lấy được cái này dẫn kình, hơi chút vận dụng dẫn kình sức mạnh, đều có thể đạt được trên đời đại lực vô cùng. Trên thực tế cái này dẫn kình chế tạo, cũng không phải sắt thép cơ giới, mà là một loại tối cao thần ma huyết nhục. Văn minh chi chủ bản thân tinh nguyên bản thể, hỗn hợp thần giới vô số năng lượng quy luật, ngưng tụ ra đã đến một cái tối cao thần vật. Dương Kỳ hiện tại luyện hóa tại chính mình trái tim bên trong, chẳng khác gì là đem trái tim của mình biến thành bên trên đế tâm tạng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn nhân vật. Hơi chút cùng một chỗ đỏ sức, toàn bộ huyết dịch trào lên, sức mạnh vô cùng, cho nên mới có thể tại đang trong nháy mắt đem năm lớn kim cương đánh tan xé sách thân thể của bọn hắn. Hiện tại hơi chút bỗng nhúc nhích, tại đang không cần thiết hao tổn bao nhiêu năng lượng dưới tình huống, bắt đầu đỏ sức, lập tức đại lực truyền lại đến trên bàn tay, một chút cắt thần khí tội ác cốt trưởng cũng liền sụp đổ, đánh cho tự tại thiên ma chủ là tâm kinh đảm hàn, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Hắn cũng biết cái này tội ác cốt trưởng đến cỡ nào lợi hại, thần khí không nói, chính mình nắm trong tay về sau, ngày ngày giả giả ngưng luyện, cơ hồ là cùng chính mình làm một thể, càng thêm lợi hại. Chính mình cầm cái này thần khí, sức mạnh vô địch. Ban đầu tưởng rằng có thể một lần hành động đánh vỡ Dương Kỳ khí công, nhưng là không ngờ rằng bị một chưởng đập vỡ. Tay của đối phương trên lòng bàn tay hẳn là có lớn sức mạnh. Ma ha, Vô Gian, A Tỳ, ba vị lãnh chúa, các ngươi còn không ra. Chẳng lẽ là muốn ta chết sao? Ta chết đi cuộc sống của các ngươi cũng không tốt đẹp gì. Đột nhiên tầm đó, cái này ba tốn thép dài nổi lên, kiệt lực ngăn cản, bắt đầu triệu hoán. Dương Kỳ lại thu tay. Ha ha, cười cười rất tốt. Ngươi tại đang triệu hoán bốn lớn lãnh chúa địa ngục, ta liền nhìn xem các ngươi bốn người có thể chơi ra cái gì thủ đoạn đến tại đang trên tay của ta. Đều không có may mắn còn sống sót khả năng. Cái kia ba tốn áp lực buông lỏng, không rõ vì cái gì đối phương muốn dừng tay, nhưng lại lần nữa triệu hoán. Trong nháy mắt, ba cổ sức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Đến tại đây, xuất hiện ba bóng người. Một người mặt màu vàng lợt trường bảo, chính là Ma Ha địa ngục một vị mạnh mẽ lãnh chúa. Còn có một vị mặt máu đen sắc trường bào, là A Tỳ địa ngục lãnh chúa. Mà đổi thành bên ngoài một vị mặt hắc trường bào màu trắng, là Vô Gian lãnh chúa địa ngục. A Tỳ Vô Gian vốn là một đôi địa ngục song sinh. A Tỳ là Vô Gian, Vô Gian chính là A Tỳ, đại biểu cho thống khổ không gián đoạn ý tứ. Năm đó hai cái sinh đôi đại thần vô địch, cùng nhau sa đọa, tinh huyết dung hợp, liền tạo thành cái này một đôi song sinh địa ngục. Ầm ầm, tam đại lãnh chúa một chút hạ xuống tới, nhìn xem chật vật không chịu nổi tự tại ma chủ, không khỏi nở nụ cười. Tự tại ma chủ, ngươi hôm nay như thế nào chật vật như thế? Đây chính là mấy tỷ năm chưa bao giờ gặp chuyện như vậy hả? Đúng vậy a. Năm đó ngươi bất quá là gặp được cái kia A Đồ Vương, mới bị đuổi giết được chật vật vạn phần. Đáng tiếc cái kia A Đồ Vương sớm hãy tiến vào thông thần cổ lộ bên trong. Hiện tại có khả năng tiến vào thần giới, có khả năng tử vong rồi. Ngươi không còn có bất luận cái gì có thể cố kỵ người. Chính là tiểu tử này đem ngươi đánh cho chật vật không chịu nổi. Tam đại lãnh chúa vừa ra tới đều đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Ba vị các ngươi không cần trêu chọc. Tự tại ma chủ ba tốn nói người này chính là chúng ta thương lượng muốn đối phó sứ giả Quang Minh. Hắn đã biết chúng ta cùng thiên đình tứ đế liên hợp huyền bí. Hiện tại giết đám bọn ta. Của ta tội ác cốt trưởng vừa thấy mặt đã bị hắn hủy diệt. Cái gì? Hủy diệt ngươi tội ác cốt trưởng? Làm sao có thể? Tội ác cốt trưởng chính là thần chi hài cốt, không thể phá hủy. Trên cái thế giới này, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy thần chi còn sót lại mạnh nhất hài cốt. Tam đại lãnh chúa nhìn Dương Kỳ, cái kia màu vàng lợt trường bào Ma Ha lãnh chúa đi tiến lên đây. Tiểu tử, ngươi chính là sứ giả Quang Minh, chẳng lẽ thật sự muốn giết chết một cái lãnh chúa địa ngục? Ngươi không có mạnh mẽ như vậy thần thông, đã biết bí mật thì nên biết chúng ta cùng thiên đình tứ đế liên thủ, ngươi như thế nào đều không thể trốn thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Công tử, bốn người này hiện tại muốn liên thủ. Thanh Sử lão tổ cái lúc này cũng hiện ra thân hình, không bằng lão hủ để đối phó hắn một người trong như thế nào? Thanh Sử lão tổ, là ngươi rõ ràng gọi hắn công tử. Cam nguyện đi theo tại đang môn hạ của hắn. Làm tay sai A Tỳ. Vô Gian hai đại địa ngục lãnh chúa đột nhiên liền nhận biết đi ra. Đây là uy danh hiển hách Thanh Sử lão tổ. Khí công không khi bọn hắn phía dưới. Giấu ở hỗn độn sâu bên trong khổ tu vô số thời đại. Công tử thâm bất khả chắc, lần này đã đến chính là lòng từ bi chàng. Thanh sử lão tổ nói ta ban đầu tẩu hỏa nhập ma, nhưng là đã nhận được công tử cứu vớt, toàn bộ khôi phục. Không chỉ như thế còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thành thần có hy vọng. Ta xem các ngươi cũng nhanh chóng hàng phục a. Công tử hôm nay lại tới đây, cũng không phải chàm giết các ngươi mà đến, mà là trước muốn đem các ngươi đánh phục khí, cùng chung cùng hắn xây dựng toàn bộ liên minh hộ đạo, đem thiên đình tứ đế những cái này dã tâm ra chém giết, khiến cho được ở giữa thiên địa một lần nữa trở lại an bình thời đại. Cùng lúc đó mọi người có thể liên hợp cùng một chỗ đối kháng thế giới tương lai. A, tứ đại lãnh chúa nhìn e a mơ. Dương Kỳ, ban đầu ngươi có lớn như vậy dã tâm muốn thống nhất càn khôn, bất quá chúng ta thuộc về ác ma địa ngục, coi như là thế giới tương lai xâm lấn thế giới tiên đạo, cũng không có khả năng xâm lấn địa ngục. Trong địa ngục ma khí có thể chôn vùi bất luận kẻ nào. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta có thể là ác ma địa ngục, không phải thế giới tiên đạo người. Thế giới tiên đạo cũng là địch nhân của chúng ta. Ta mặc kệ cái gì địch nhân không địch nhân. Dương Kỳ ngang ngược vươn đã đến một cái ngón tay, lay động hai cái, ta đã đi tới cái này tự tại thiên ma giới. Mục đích chỉ có một, chính là cho các ngươi thần phục, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Hai loại lựa chọn, các ngươi lựa chọn A. Dù sao các ngươi rõ ràng cùng thiên đình tứ đế liên thủ đối phó ta, cái này là tử tội, căn bản không có khả năng được tha thứ. Tiểu tử, ngươi quá lớn khẩu khí rồi, lại muốn chúng ta chết. Chúng ta bốn người liên thủ, căn bản không kém gì thiên đình tứ đế. Ngươi nếu như có thể giết được chúng ta bốn người, hoàn toàn có thể chém giết thiên đình tứ đế. Ma ha lãnh chúa nói chúng ta liền hôm nay cho ngươi nhìn xem. Cuồng vọng là muốn trả giá thật nhiều. Cuồng vọng, một chút cũng không cuồng vọng. Có lẽ ta chém giết thiên đình tứ đế còn muốn lãng phí một phen tay chân, bởi vì bọn họ là người trong tiên đạo, khí công không bị ta khắc chế. Nhưng là các ngươi là trong địa ngục người, thực lực trời sinh bị ta khắc chế, ta chạm giết các ngươi vẫn có khả năng. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích. Thật sự là chê cười. Khắc chế chúng ta địa ngục sức mạnh còn không có xuất hiện qua. Ngươi thực khi chúng ta là thuần túy ngục ma công. Đến chúng ta bây giờ cách này tu vi, đã sớm tiên ma cùng tu, đang tài nhất thể, bổn nguyên hỗn độn, vừa chính vừa tà, tiên ma một lòng. Ta liền nhìn xem ngươi như thế nào khắc chế chúng ta bố trí đại trận địa ngục bổn nguyên. Bốn cực chi nhất, bốn đạo mạnh mẽ trụ trời xuất hiện, là năng lượng trụ. Mỗi một căn năng lượng trụ đều chống đỡ tại đang tứ đại lãnh chúa sau lưng, thông thiên vô địch, không biết dài hơn rất cao. Một tòa đại trận tuyệt sát cứ như vậy ngưng tụ thành công rồi. Dương Kỳ cảm giác được đích thực chính mình vạn giới vương đồ liên hệ bị loáng thoáng phong tỏa. Bất quá đã nhận được thượng đế dẫn kình hắn, chỉ cần một thi triển đại lực có thể phá tan, bất luận kẻ nào đều không thể trở ngại chính mình. Năm đó mảnh vỡ đĩa văn minh toàn bộ tập trung, văn minh chi chủ cũng chưa chắc so với Chu Tiên Vương kém bao nhiêu. Thật sự là thiển cận. Dương Kỳ nói không có có đồ vật gì đó có thể triệt để khắc chế các ngươi địa ngục, ta đây liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là thần tượng trấn ngục kính. Xuất hiện đi, voi thần viễn cổ, vô biên địa ngục, ma thần không ta thống lĩnh, vô số số lượng địa ngục cho ta khống chế. Dương Kỳ chấn động tầm đó, minh mông chân khí quang minh sâu bên trong, sinh ra voi thần, dài mũi co lại, hàng tỷ vô số số lượng địa ngục bổn nguyên liền bị rút lấy. Dương Kỳ cả người trên thân thể tập trung vô số địa ngục bổn nguyên, đại đạo vô song. Đây là thần tượng trấn ngục kính, làm sao có thể, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện tại đang trên người của ngươi? Chúa tể tối cao, vạn thần chi vương còn sót lại. Dương Kỳ trông thấy tứ đại lãnh chúa trong nháy mắt đã bị chính mình khắc chế. Bọn hắn địa ngục bổn nguyên đều không thể thi triển đi ra. Không khỏi âm thầm gật đầu. Biết rõ chính mình khí công tiến nhanh, có thể hóa tan càng nhiều nữa địa ngục bổn nguyên rồi. Coi như là giống như lãnh chúa địa ngục đều cũng bị chính mình chỗ khắc chế. Chỉ cần về sau lại đề thăng mấy cái cảnh giới, đến cửu trọng thiên hồng thần đỉnh phong, thần tượng trấn ngục kính sẽ chính thức sinh ra biến hóa. Lúc kia lại là một cái mới cuộc diện sẽ xuất hiện. Ầm ầm, Dương Kỳ một quyền đánh cho đi ra ngoài. Hai đấm vung vẩy tầm đó, quang minh cùng địa ngục phối hợp cùng một chỗ, hắc ám thái cực thần đồ xuất hiện, hợp thành khổng lồ kết giới, đông lại hết thảy. Nghiễm nhiên là muốn kích phát mặt khác khổng lồ khí công hình thái, mạn đồ la lớn kết giới. Thần tượng trấn ngục kính. Tiếp theo giai đoạn chính là tối cao mạn đồ la lớn kết giới. Kết giới vừa ra, cơ hồ là chư thần lao lung. Chư thần ở trong đó đều chỉ có thể bị cầm tù. Phanh, Dương Kỳ trực tiếp xông tới. Như voi thần xuất hiện, lại lần nữa bày ra nhớ năm đó trấn áp địa ngục tinh hoa. Thượng đế dẫn kình bộc phát, đã không có tốc độ khái niệm. Một quyền liền đánh tới Ma Ha lãnh chúa phía trước. Ma Ha lãnh chúa tay vừa mới giơ lên nổi lên, cả người đã bị đánh phi, hung hăng đụng vào một cái ngọn núi bên trên. Người sụp đổ xuống, miệng phun máu tươi. Một chiêu đánh bại địch nhân. Sau đó, Dương Kỳ lại chợt xoay người, lần nữa một quyền, hành tẩu như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, nhô lên cao du đãng tầm đó, tự do tự tại, ung dung vô song. Phanh phanh, A Tỳ địa ngục, Vô Gian địa ngục hai đại lãnh chúa lại bị đánh bay. Hắn liền ngừng giữ lại, chắp hai tay sau lưng, đi vào Ba Tốn trước mặt, cũng không có ra tay, chỉ là hỏi như thế nào. Xoẹt dép o e tờ. Xoẹt dép o e tờ. Ba Tốn trong miệng phát ra tới run rẩy âm thanh. Trên thực tế cho dù chết hắn cũng sẽ không run rẩy. Hắn là bực nào tu vi, như thế nào sẽ bị người uy hiếp loại nhân vật này. Đã sớm có thể phá sinh tử cực hạn, đến một loại sâu nhất cấp độ vĩ đại cảnh giới. Nhưng là hắn là địa ngục sinh ra người. Trong địa ngục sinh ra người, đối với voi thần đều có một loại tự nhiên khủng bố. Tại đang voi thần áp chế phía dưới, toàn thân khí công phát huy không đi ra ba thành. Sưu sưu sưu, ba tiếng gào thét truyền lại ra. Tam đại bị đánh bay lãnh chúa bay đến cùng một chỗ, liên hợp lại, gắt gao nhìn e a mơ Dương Kỳ, nhưng lại không dám lên trước. Các ngươi những cái này phế vật, cũng gọi là lãnh chúa địa ngục, ta không biết địa ngục chuyện gì xảy ra. Lãnh chúa vĩ đại chính thức đều biến mất, mà một ít lãnh chúa cường đại cũng tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi bọn này phế vật. Dương Kỳ nói tốt rồi, hiện tại tín ngưỡng ta, thần phục ta. Ban đầu ngươi đã nhận được chư thần ấm ký, Ba Tốn tỉnh táo lại nói, khó trách ngươi học xong thần tượng trấn ngục kính, thực lực khắc chế chúng ta. Chúng ta khí công tại đang trên tay ngươi phát huy không đi ra. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 814, các ngươi phải hàng phục. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 814, các ngươi phải thần phục. Hiện tại các ngươi rốt cuộc biết bổn tòa lời hại. Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Kỳ thật cái này mấy quyền, hắn vận dụng thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sức trái tim của mình. Mới một lần hành động đạt được lực lượng cường đại nhất. Đánh bại dễ dàng những người này. Bất quá thượng đế dẫn kình năng lượng càng ngày càng thấp cấp, cũng không phải có thể lại lần nữa vận dụng. Bất quá cũng may một chút hù dọa ở những người này, chuyện kế tiếp tựu dễ làm. Bổn tỏa kỳ thật muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Ba Tốn thân thể run lên vạch trần, vậy ngươi vì cái gì mạnh mẽ như vậy thực lực. Không cùng thiên đình tứ đế cướp đoạt minh chủ ngai vàng. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, bổn tỏa lúc ấy thời điểm chiến đấu, một môn thần tông không có tu luyện thành. Hiện tại bổn tỏa thần tông đại thành, liền hoàn toàn không sợ thiên đình tứ đế. Nếu như các ngươi không thần phục bổn tỏa, chẳng lẽ liền cho rằng bổn tỏa không cách nào đem các ngươi cắn nuốt sao? Trong lúc nói chuyện, sau lưng của hắn, một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà xuất hiện. Hơi chút vừa xuất hiện, mở cái miệng rộng, lập tức 100 tỷ vạn lỗ đen sinh ra. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Toàn bộ tự tại thiên sâu bên trong bổn nguyên. Như trăm sông đổ về một biển. Toàn bộ đều tiến nhập hỗn độn cổ xà trong miệng. Cái này cổ xà không ngừng nuốt hấp. Vùng này tự tại thiên tiên giới bổn nguyên rõ ràng xuất hiện có chút sụp đổ xu thế. Ầm ầm, khổng lồ tiên giới bắt đầu nổ tung, vô số ý niệm sinh ra. Những cái kia thiên ma, mỗi người đều kêu thảm. Nhưng là bị thôn thiên vương một ngụm toàn bộ nuốt vào. Hỗn độn cổ xà mỗi lần phần bụng nhúc nhích một chút. Tối thiểu thì có hơn 1 tỷ thiên ma tiến nhập trong miệng của hắn. Cuối cùng trước mắt, cái này cổ xà mở thủy hóa hình. Đầu lâu bắt đầu biến hóa trưởng thành. Thôn thiên vương bùa chú 3000 hợp nhất. Rốt cuộc đầy đủ hết. Vĩ đại thôn thiên vương ý chí hàng lâm. Ông trời ơi! Nghe đồn rằng, thất thập nhị tổ là bất luận cái gì một kiện pháp bảo nếu như toàn bộ thu thập đủ toàn bộ, sẽ tao ngộ đến khổng lồ tai nạn. Đây là điểm xấu chi khí. Ngươi 3000 đại viên mãn, rõ ràng có thể trấn áp thôn thiên vương ý chí vì chính mình sử dụng. 4 lớn lãnh chúa địa ngục toàn bộ đều khiếp sợ được ngốc trễ ở. Bọn hắn muốn trốn chết, nhưng là chạy trốn không thoát. Vừa rồi Dương Kỳ tu vi thật sâu trấn nhiếp bọn hắn. Biết rõ chính mình trốn chết cũng không chỗ hữu dụng. Hơn nữa thôn thiên vương bùa chú vừa ra, bọn hắn triệt để chạy trốn không thoát. Trên thực tế nếu như không là hoàn toàn thôn thiên vương bùa chú còn không có gì. Nhưng là nhất nguyên vẹn bùa chú, lại không giống bình thường. Một khi gom góp, chỉ cần là Chu Tiên Vương 72 huyên để chiêu bài pháp bảo, đều có ý chí vĩ đại. Đủ loại không rõ sự tình phát sinh. Thôn Thiên Vương là nhân vật nào gần với Chu Tiên Vương vĩ đại tồn tại. Tu vi vô cùng mạnh mẽ. Cơ hồ là tương đương với chí cao thần. Tại đang thượng cổ thần giới sâu bên trong, đều uy danh hiển hách. Mỗi người đều nghe tin đã sợ mất mật. Được xưng thôn thiên. Không biết lập tức bao nhiêu cổ thần. Những cái này lãnh chúa địa ngục. Nói thật ra bất quá là hiện tại đang trong địa ngục một ít tiểu đầu mục. Cùng thôn thiên vương căn bản không thể so sánh. Tất cả đại địa ngục tại đang thời đại thượng cổ. Tao ngộ đến hủy diệt tính tai nạn. Hiện tại một ít mạnh mẽ nhân vật. Có ngã xuống. Có đạp vào thông thần cổ lộ. Một đi không trở lại. Còn sót lại không có một cái cùng chư thần chống lại tồn tại. Trăm độ sưu tác. Gặp được thôn thiên vương ý chí vĩ đại. Tứ đại lãnh chúa căn bản không cách nào chống lại. Sứ giả Quang Minh, Dương Kỳ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, chúng ta có thể ngồi xuống để làm giao dịch. Không cần phải như vậy động đao động thương. Như thế nào tự tại thiên chủ nhãn châu xoay động. Đột nhiên nói. Đúng vậy a Dương Kỳ. Chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp ngươi. Chém giết thiên đình tứ đế. phụ trợ ngươi leo lên liên minh hộ đạo minh chủ ngai vàng. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Ma ha địa ngục lãnh chúa cũng liền vội vàng phối hợp. Chúng ta không là địch nhân. Dương Kỳ cười ha ha nói được so với khởi xướng khá tốt nghe theo. Các ngươi liên thủ thiên đình tứ đế. Chuẩn bị đánh chết bổn tỏa. Ngươi còn bố thí ra vạn thánh luyện ma đan đây không phải giả dối a? Trước khác nay khác, hiện tại chúng ta đã không phải là địch nhân rồi. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến. Hảo hảo thảo luận nói chuyện hợp tác như thế nào. Đối phó thiên đình tứ đế sự tình giết thiên đình tứ đế. Lợi ích làm sao phân phối. Chúng ta cũng có thể thương lượng một hai. A tỷ, vô gian hai đại sinh đôi địa ngục lãnh chúa nói. Cái gì? Dương Kỳ lắc đầu tựa hồ không có rất hiểu rõ. Các ngươi còn phân phối lợi ích. Như thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn cho chúng ta lợi ích? Tứ đại lãnh chúa đều là xứng sờ. Hừ. Dương Kỳ mãnh liệt quát, ta không cần bất luận kẻ nào cùng ta phân phối lợi ích. Ta chỉ muốn tuyệt đối thần phục. Nhất là các ngươi. Nhất định phải tuyệt đối thần phục ta. Không thể có bất kỳ nhị tâm. Bằng không mà nói chỉ có chết. Biết không phải thần phục. Làm người hầu của ta cùng nô tài. Mới có thể bảo vệ tánh mạng của mình. Ngươi. Địa ngục bốn lãnh chúa vội vàng đứng thẳng lên Dương Kỳ. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Nếu như chọc giận chúng ta cùng thiên đình tứ đế liên thủ. Triệt để đuổi giết ngươi. Ngươi chưa chắc là chúng ta liên thủ đối thủ. A liền trở mặt hả Dương Kỳ nhàn nhạt mà cười cười, các ngươi đi à, hiện tại cũng có thể đi. Ta tuyệt đối không ngăn trở. Bất quá các ngươi có thể không đến thiên đình tứ đế trước mặt. Vậy thì muốn xem vận mệnh của các ngươi cùng bổn sự. Ta bảo đảm. Ai động trước một chút. Hắn lập tức sẽ chết. Đừng nghĩ đến đám các ngươi ngưng luyện bất tử chi thân. Ta liền giết không được các ngươi. Tánh mạng của các ngươi. Trong mắt của ta. Cũng liền so với một con gà không sai biệt lắm. Dương Kỳ trong nội tâm kỳ thật đã sớm sát tâm nổi lên. Tuy rằng muốn chém giết hắn một người trong rất khó khăn. Nhưng là Dương Kỳ chỉ cần tiêu hao thượng đế dẫn kình trong vô số năng lượng. Bắt đầu đỏ sức trái tim trong tích tắc. Nhất định có thể chém giết một cái. Những người này ban đầu đã bị hắn khí công khắc chế. Bất quá, nếu như chém giết một người trong đó, Dương Kỳ năng lượng cũng liền không đủ dùng. Thượng đế dẫn kình tại đang về sau không cách nào phát huy ra đến tác dụng. Đối kháng thiên đình tứ đế thời điểm có một ít khó khăn. Thiên đình tứ đế chân thật tu vi cùng ở đây những người này không sai biệt lắm. Nhưng là Dương Kỳ khí công đối với bọn hắn không có khắc chế hiệu quả. Một đấu một có thể chiến thắng. Nhưng là tuyệt đối khó có thể đánh chết. Trăm độ sưu tác. Một đấu bốn, bọn hắn không làm gì được Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng đừng hòng đánh bại bọn hắn. Bất quá so với trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia Dương Kỳ đối phó trong đó bất kỳ một cách nào. Đều thua không nghi ngờ. Chớ nói chi là một đấu bốn rồi. Một đấu bốn chỉ có một con đường chết. Có thể thấy được hiện tại Dương Kỳ tu vi tăng dài hơn nhiều sao lợi hại. Dương Kỳ, ngươi không nên ép bách chúng ta. Tự tại thiên ma chủ mặt lạnh lấy nói, phải biết rằng. Con thỏ bức gấp cũng cắn người. Huống chi chúng ta là lãnh chúa địa ngục. Chúng ta có nhiều loại phương pháp. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Dương Kỳ giống như nghe thấy trên cái thế giới này nhất dễ nghe chê cười. Chỉ bằng cho ngươi mượn đám. Lại muốn cùng ta đồng quy vu tận, coi như là các ngươi bốn đại địa ngục đồng thời hủy diệt. Ta cũng sẽ không diệt vong các ngươi, đã biết rõ ta có được chư thần ấm ký. Đây là chư thần chúc phúc qua tồn tại. Các ngươi tại sao cùng ta đồng quy vu tận nói. Cái này. Ma ha địa ngục lãnh chúa xứng sờ, hắn biết rõ cùng Dương Kỳ đồng quy vu tận là một chuyện cười. Tốt rồi, ta không cùng ngươi đám rong dài. Dương Kỳ nói thẳng, các ngươi nếu như không thần phục ta, ta trực tiếp đồng thủ đánh chết. Dù sao lần này tới một nửa là xem biểu hiện của các ngươi. Biểu hiện được tốt, phụ trợ ta giết chết Thiên Đình Tứ Đế, ta có thể đối với các ngươi có ban thưởng. Biểu hiện được không tốt, các ngươi thì phải chết hiện tại. Ta đếm tới 10 thanh âm, các ngươi nếu như còn gian ngoan mất linh, ta liền lập tức động thủ. Các ngươi có thể chạy, ai trước chạy, cơ hội đều không có. Trực tiếp diệt sát. Đằng đằng sát khí, tuyệt đối uy hiếp. 100 triệu năm đến, chỉ có cái này lãnh chúa địa ngục uy hiếp người khác. Chưa từng có người uy hiếp lãnh chúa địa ngục. Nhưng là hiện tại 4 lớn lãnh chúa địa ngục từ đầu mắt đến chân. Vừa rồi bọn hắn thấy được Dương Kỳ huyền công. Quả nhiên là một phát như chư thần thái cổ tức giận. Một kích tầm đó, thượng đế uy nghiêm cuồn cuộn hàng lâm. Hơn nữa thôn thiên vương xà uy lực bọn hắn cũng nhìn thấy. Tuyệt đối không thể ngăn cản. Chớ nói chi là mỗi người cũng biết. Hiện tại Dương Kỳ trên người có Chu Tiên Vương bùa chú. Thúc dục vạn giới vương đồ. Một, Dương Kỳ nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm mọi người ý nghĩ, vài đến. Giống như bùa đòi mạng giống như, một tiếng thúc dục vang vọng tại đang mọi người trong lỗ tai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tứ đại lãnh chúa thân thể run rẩy, giống như đang tiếp thụ giày vò. Bọn hắn muốn chạy, nhưng là không dám. Dương Kỳ uy nghiêm trấn nhiếp rồi bọn hắn. Ban đầu thần tượng trấn ngục kính đối với lãnh chúa địa ngục thì có một loại tự nhiên trấn nhiếp. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm phi thường sợ hãi voi thần. 8, 9. Dương Kỳ thét lên để cửu thanh âm. Sát khí đã xuất hiện. Nếu như những người này còn không thần phục, hắn nhất định phải đại khai sát giới. Cho dù là vận dụng ánh sáng, tất cả thượng đế dẫn kình năng lượng đều sẽ không tiếc. Dù sao những người này muốn đối phó hắn, giết 4 cái Thiên Đình Tứ Đế chả làm nên tích sự gì. Chính mình lợi dụng chém giết 4 người máu huyết nguyên khí ngưng tụ thành tứ đại hóa thân. Như thường có thể cùng Thiên Đình Tứ Đế đối địch. Chúng ta thần phục. Chúng ta thần phục. Dương Kỳ công tử, ngươi nói cái thánh vương người làm Egypt phong chương trình A. Chúng ta đưa ra một điểm đến. Chính là không thể thả vui vẻ linh gửi thư nương nhờ ngươi. Một khi tín ngưỡng ngươi, sinh tử số mệnh toàn bộ tại đang trong lòng bàn tay của ngươi. Muốn chúng ta chết thì chết. Chúng ta tình nguyện chết, cũng không yên nguyện tiếp nhận. Tự tại ma chủ đột nhiên mở miệng. Dương Kỳ vỗ vỗ tay tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vừa rồi chỉ cần các ngươi chậm một chút mở miệng, các ngươi tự chết rồi. Tín ngưỡng, tạm thời ta sẽ không cần các ngươi. Các ngươi riêng phần mình thề, đối với ta trung thành a. Hắn biết rõ, sự tình từ từ sẽ đến. Chính mình vẫn không thể đủ dùng được những người này tín ngưỡng chính mình. Tuy rằng một khi tín ngưỡng, sinh ra cử vô phách lực tín ngưỡng cơ hồ là có thể đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát. Cái kia phân thân Chu Tiên lần nữa tiến vùn vụt. Thậm chí thất thập nhất tổ tu vi cũng có thể đạt được nhảy vọt tiến bộ. Mỗi người đều tấn thăng đến đạt hồng thần cảnh giới. Bất quá, cái này tứ đại lãnh chúa bức bách không có tác dụng. Tín ngưỡng là căn bản. Lấy tu vi của bọn hắn khẳng định biết rõ. Một khi tín ngưỡng người khác, liền chọn đời trầm luôn. Rốt cuộc không cách nào khôi phục. Hơn nữa, Dương Kỳ bản thân tu vi còn chưa tới đạt đỉnh điểm. Chỉ cần tiếp qua tầng một thời gian, đem thượng đế dẫn kình năng lượng che kín, chính mình tìm hiểu thần tàng tuyên cổ, các loại tu vi dung tại một lò. Cái này tứ đại lãnh chúa có thể bắt buộc bọn hắn tín ngưỡng chính mình. Đây hết thảy đều là tại đang trong kế hoạch, đâu vào đấy tiến hành. Ta thề ta tự tại thiên chủ ba tốn, nhất định thuần phục công tử. Nếu có gì tâm, bảo ta vĩnh viễn không cách nào leo lên chí cao thần vị. Ba Tốn nói đến lúc kia công tử giết ta, ta cũng vô câu oán hận nào. Dạ dạ, chúng ta cũng thề. Sau đó, tứ đại lãnh chúa đồng thời thề. Bất quá Dương Kỳ biết rõ, bọn hắn lời thề cũng không có gì dùng. Giống như ma đầu tâm ma lớn thề hữu dụng. Nhưng là những người này ma trong chi ma, hoàn toàn có thể khắc chế. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đủ như thế, chờ cơ hội, liền triệt để hàng phục bốn người, hoặc là đánh chết. Thánh vương người làm e giết phong chương 815 tứ đế tề tử. Dương Kỳ cứ như vậy, một lần hành động đã thu phục được bốn đại ma đầu. Bất quá, chính là tạm thời thu phục mà thôi. Cách này bốn đại ma đầu tuyệt đối không cam lòng làm người người hầu cùng thần tử. Một ngày kia, nhất định sẽ tạo phản. Ma đầu cơ bản không thể tin. Trừ phi là dùng cửa địa ngục triệu hoán. Trải qua cửa địa ngục tẩy lễ, người sẽ tuyệt đối thành kính. Nhưng là Dương Kỳ căn bản không có khả năng triệu hoán đẳng cấp cao như thế áp mộng. Trên thực tế, hắn bây giờ có thể đủ triệu hoán hồng thần cảnh giới cửu trọng thiên áp ma. Cũng đã là cực hạn. Hơn nữa coi như là bản thân cảnh giới cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới, cũng tối đa triệu hoán trên 3-4 tầng bậc thang áp ma nhân vật. Hiện tại tứ đại lãnh chúa đã là 8-9 cái tiểu bậc thang nhân vật. Bất hủ thang trời leo được cực cao. Đụng chạm đến đạt bất hủ vương tỏa biên giới cùng khí tức. Không có khả năng triệu hoán. Trừ phi là Dương Kỳ cũng tấn thăng đến đạt bọn hắn đồng dạng đẳng cấp cảnh giới. Hơn nữa, những áp ma này là triệu hoán đỉnh phong. Nếu như lại bên trên một bước, chính là triệu hoán sa đọa tà thần. Đáng tiếc là không thể nào. Trừ phi là Dương Kỳ tu luyện tới đạt bản thân chư thần cảnh giới. Hơn nữa hiện tại đang trong địa ngục. Giống như đã không có sa đọa tà thần. Bởi vì tại đang thời đại thái cổ, đã xảy ra một hồi đại kiếp nạn. Tất cả thần đô thống diệt vong rồi. Niết bàn rồi. Biến mất. Coi như là phạm thần. Hiện tại cũng là thần cách vỡ tan. Tứ chi bị trấn áp tứ phương. Kéo dài hơi tàn. Như trong gió ngọn đèn dầu. Tùy thời đều diệt vong. Công tử, ngươi bây giờ có cái gì phân phó? Hiện tại chúng ta cái này đi vây giết thiên đình tứ đế vẫn hay là như thế nào? Tự tại ma chủ một phát thề. Cả người trở nên cung kính. Nhưng là ở sâu trong nội tâm. Vẫn như cũ là thật sâu xảo trá. Dương Kỳ xem xét liền đã nhìn ra. Người này tuyệt đối không thể tin. Bất quá có thể tạm thời lợi dụng. Hiện tại tạm thời không được. Chờ đợi thời cơ. Ta cùng Cửu Dương Tông chủ quyết chiến ngày đó. Các ngươi lập tức phản bội. Ta muốn làm tất cả liên minh hộ đạo người mặt. Đem thiên đình tứ đế áp đảo. Thi triển đi ra tuyệt đối thủ đoạn. Một lần hành động oanh oanh liệt liệt đặt ta liên minh hộ đạo muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Dương Kỳ khoát khoát tay. Như vậy âm thầm động thủ. Coi như là chém giết thiên đình tứ đế. Rất nhiều người không biết. Chẳng khác gì là áo gấm đi đêm. Không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa rất nhiều người còn có thể lưu lại bọn hắn khả năng một lần nữa cầm quyền bóng mờ. Chỉ có tại đang vạn chúng chú mục phía dưới. Triệt để đánh bại bọn hắn. Mới có thể dựng nên xuống vô địch uy vọng. Công tử thần uy tính toán khó lường. Mấy lớn lãnh chúa nhỏ bé vuốt đuôi nịnh bợ. Bọn họ là ác ma. Mỗi người đều là núi thây biển máu sâu bên trong tư sông ra chém giết. Khắc sâu hiểu được tùy thời ứng biến chi đạo. Tại đang vĩnh hằng trong năm tháng. Lợi ích cùng sinh tồn mới là hết thảy. Vật gì đó khác đều bị mài dằn. Công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thanh sử lão tổ cũng không khoái những ác ma này. Bất quá Dương Kỳ kế hoạch hắn cũng rất đồng ý. Hắn biết rõ Dương Kỳ người này tính toán không bỏ sót, thủ đoạn cao minh. An bài hết thảy đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Những cái này ma dược đã vào bẫy, tuyệt đối không cách nào trốn thoát lòng bàn tay. Đi trở về tu hành, chờ đợi thời cơ, hiện tại cũng không có nhiều thời gian dài. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta có một môn đại thuật tối cao còn không có có tu luyện viên mãn. Một khi viên mãn, vũ nội vô địch. Coi như là thông thần cổ lộ cũng có thể xông vào một lần. Tứ đại lính chủ kia, tứ đại lãnh chúa tạm thời di ở tại chỗ này. Cùng thiên đình tứ đế hư dĩ ủy xà, liên tục báo cáo đồng tính của bọn họ cho ta. Đã biết sao Dương Kỳ nói, các ngươi nhất cử nhất động đều tại đan của ta giam trong mắt. Nếu như muốn chơi cái gì thủ đoạn, coi như là các ngươi chạy trốn tới thông thần cổ lộ bên trong, ta cũng có thể kích giết các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cùng thanh sử lão tổ nhẹ lướt đi, không lưu nửa điểm dấu vết. Đã qua thật lâu, tứ đại lãnh chúa mới mặt mũi tràn đầy cười khổ, đã có một tia hoạt khí. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, làm sao bây giờ, chúng ta thật sự nghe theo từ khi người này vì hắn làm nô bộc vẫn hay là ma ha lãnh chúa hung dữ mà nói hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Không được. Người này thần thông vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế xem thực lực bây giờ, chúng ta bốn người tăng thêm thiên đình tứ đế đều không làm gì được hắn cả. Cùng thiên đình tứ đế can thiệp cùng một chỗ, tuyệt đối là nguy hiểm hành vi. Hơn nữa tứ đế đối với tại chúng ta cũng tuyệt đối không có gì hảo tâm tư. Đã sớm muốn chàm giết chúng ta, đem chúng ta luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai, chúng ta cùng tứ đế hợp tác, đó là bảo hộ lột ra. Tự tại ma chủ cao mày nói, có thể cùng thiên đình tứ đế hợp tác. Chúng ta tuy rằng lục đục với nhau, nhưng là cũng không bị khí. Hiện tại chúng ta hoàn toàn là hạ mình. Nô tài tư vị chúng ta lúc nào đã làm đây là vô cùng nhục nhã. Bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chúng ta có cơ hội lật bàn. Chờ cơ hội à? Tạm thời chúng ta nhất định phải chỉ định xuống thánh vương người làm Exit Phong chương trình. Tạm thời nghe theo cách này Dương Kỳ, chờ đợi hắn và thiên đình tứ đế giao thủ. Vạn nhất lưỡng bại câu thương, chúng ta không có thể chiếm tiện nghi đến sao? Sẽ không, người này tính toán khắc sâu, nhất định sẽ để cho chúng ta xung phong. Nếu để cho chúng ta xung phong, chúng ta liền phản bội, dù sao một câu yên lặng theo dõi kỳ biến. Tứ đại lãnh chúa nói ra công không xuất lực. Lời hữu ích có thể nói, nhưng là thực tế để cho chúng ta trả giá, cái kia là không thể nào. Cứ làm như vậy đi, không trả giá. Tại đang thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta thậm chí lưng hậu hạ thủ. Lập tức, tứ đại ác ma thần đọc trao đổi, nghị luận. Tự tại thiên bên ngoài, thanh sử lão tổ nói, công tử, cái này bốn đại ma đầu ngươi vì cái gì không đồng nhất một kích giết bọn hắn? Không thể tin tưởng. Lâm trận phản bội đối với bọn hắn mà nói là thường xuyên sự tình. Ta tự nhiên là muốn giết bọn chúng đi. Bất quá hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Của ta thượng đế dẫn kình năng lượng chưa đủ. Tối đa chỉ có thể đủ giết hắn một người trong. Những người khác ba cái không chết. Quyết tâm cùng ta đối nghịch cũng là rất phiền toái. Hiện tại đang làm thành như vậy, bọn hắn ít nhất sẽ bất động thanh sắc. Tại đang ngôn ngữ bên trên chống đỡ ta. Đến lúc đó thiên đình tứ đế đã bị động. Ta giải quyết thiên đình tứ đế chính là tử kỳ của bọn hắn. Dương Kỳ cười lạnh vài tiếng, hắc hắc. Bất quá thiên đình tứ đế so với những người này khó xếp nhiều hơn. Của ta khí công không khắc chế bọn hắn. Hơn nữa ta biết rõ thiên đình tứ đế tu luyện một môn khí công. Hiện tại cũng muốn tiếp cận đại viên mãn. Một khi thành công, uy lực khổng lồ. Chỉ sợ là không hiếu chiến thắng. đương nhiên bọn hắn coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng làm gì được ta. Coi như là cùng thiên đình tứ đế đánh cho ngang tay, ta cũng có thể tại đang liên minh hộ đạo bên trong xác lập đệ nhất cao thủ vị trí. Đến lúc đó toàn bộ cuồn cuộn đại thế số mệnh, nhân tâm gia trì tại đang thân thể của ta bên trên, ta cũng có thể không đâu địch nổi. Số mệnh là cái gì? Số mệnh trong đó kể cả nhất đại năng lượng, chính là nhân tâm. Nhân tâm sở hướng, vô địch thiên hạ. Hiện tại nộ hỏa liệu thiên đại đế tuy rằng lợi hại, làm tới minh chủ, nhưng là còn không có có cuối cùng xác lập nhân tâm. Ta xây dựng trăm vạn quân đoàn quang minh, nhân khí thật ra có rất lớn một bộ phận tập hợp đến thân thể của ta bên trên. Cho nên ta cảm giác được số mệnh cuồn cuộn mà đến. Khó trách ta cảm giác được công tử số mệnh đầm đặc như lửa diễm sôi trào. Thanh sử lão tổ chập chập tán thán nói ta tu hành vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng. Đối với nhân tâm số mệnh, phi thường có cảm thụ. Số mệnh là nhân tâm tức thiên tâm. Được rồi, chúng ta trở về. Cái này là mọi sự đã chuẩn bị. Sẽ chờ lưu lại thiên đình tứ đế đối với ta làm khó dễ. Đúng rồi. Công tử có nghĩ là muốn đối với thiên đình tứ đế tìm tòi hư thật? Thanh sử lão tổ nói nơi ở của bọn hắn tại đang hỗn độn sâu bên trong là một loại không biết. Ta thật ra có biết một hay. Nếu như công tử có hứng thú ta đây có thể dẫn đường. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. À vậy cũng được, ta có hứng thú. Bất quá ta hiện tại muốn bế quan tu luyện tầng một thời gian. Đem những này thiên có được đồ vật gì đó từng cách hóa tan. Thông hiểu đạo lý. Nếu không thượng đế dẫn kình, thần tàng tuyên cổ, thôn thiên vương bùa chú những vật này trong người, cũng không thống nhất. Ngược lại trở ngại ta tu vi phát huy. Dương Kỳ gật gật đầu, đến thánh vương tiên giới sâu bên trong đã bắt đầu sâu nhất cấp độ bế quan. Mà thanh sử lão tổ chính là bắt đầu ở thánh vương tiên giới bên trong. Giáo sư đệ tử, truyền thụ đại đạo, mỗi ngày đều giảng kinh dạy bảo đệ tử tu luyện. Lập tức một nhóm lớn đệ tử đã nhận được chỉ điểm của hắn, được ít lời không nhỏ. Phải biết rằng hắn là cùng thiên đình tứ đế địa vị ngang nhau tồn tại. Hiện tại, toàn bộ thánh vương tiên giới, quang minh đám mây, càng phát ra uy vũ lớn mạnh. Thanh sử lão tổ tuy rằng tận lực đã ẩn tàng thân phận, nhưng là Dương Kỳ mời chào một cách lão ngoan đồng tỏa trấn tin tức, như cũ truyền ra ngoài. Mỗi người đều có thể cảm nhận được quân đoàn quang minh bên trong vẻ này trấn áp như núi, làm cho người hít thở không thông khí tức. Cũng biết Dương Kỳ chỉ sợ là mời chào một cái có thể cùng thiên đình tứ đế so sánh tồn tại. Lập tức tầm đó, nhân tâm sở hướng, số mệnh cuồn cuộn mà đến. Lại có rất nhiều lão ngoan đồng gia nhập quân đoàn quang minh. Dương Kỳ tại đang tu hành tầm đó, thân thể chấn động, vô biên vô lượng số mệnh theo trong hư không hóa thành thiên nữ tán hoa hạ xuống tới, quay quanh tại đang bên cạnh mình xoay tròn, cũng không hết rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại đang hỗn độn sâu bên trong, thiên đình tứ đế tập hợp cùng một chỗ, với tư cách minh chủ nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không có trưởng quản liên minh hộ đạo bên trong hết thảy sự tình. Hắn là đang cùng mặt khác ba tôn lớn đế tại đang tu luyện. Vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế. Ba tôn lớn đế riêng phần mình bất đồng. Vạn pháp thông thiên đại đế Dương Kỳ trông thấy qua. Sau lưng vạn chủng thần cấp khí công chìm nổi bất định, dung tại một lò, đã đại thành, tạo thành cử luôn. Xoay tròn tầm đó, cộng hưởng, lá lướt thiên mơ chấn động xuống. Bất luận kẻ nào nghe được về sau, đều muốn hồn phi phách tán. Bốn tôn lớn đế, riêng phần mình chiếm cứ tứ phương. Khi bọn hắn trung tâm, lại là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này, giống như người không thuộc mình. Giống như thú không phải thú. Tuy rằng chết rồi, nhưng là khổng lồ khí tràng như cũ chấn động muôn đời. Phá tan hỗn độn. Bất luận cái gì hỗn độn khí tức đã đến gần thi thể này, đều bị hấp thu tiến vào trong đó, chuyển hóa làm một loại đặc thù tràn đầy thú tính năng lượng. Bốn tôn lớn đế ngồi ngay ngắn ở cái vị này giã thú thi thể trước mặt, không ngừng đánh tới pháp quyết. Liền thấy bốn người trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện hỏa hồng số mệnh, cuồn cuộn xuống, quán chú tiến nhập cái này giã thú trong thi thể. Thêm chút sức lực, chúng ta đem thiên địa số mệnh quán chú tiến vào cái này thông thần cổ lộ trôi nổi tới thần giới thú vương. Hắn có thể chậm rãi sống lại. Tại đang sống lại trong tích tắc, chúng ta bốn người liên thủ đánh nát tinh thần của nó, triệt để khống chế. Đến lúc đó chúng ta chẳng khác nào là đã khống chế một cái lực lượng của hạ vị thần. Có thể quét ngang toàn bộ tiên giới không đâu địch nổi. Vạn pháp thông thiên đại đế nói chúng ta ngưng luyện vô số thời đại. Mới vừa tới hiện tại đang loại trình độ này. Gần đây còn may mà ngươi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngươi trở thành liên minh hộ đạo minh chủ. Số mệnh tăng nhiều a. Thánh vương người làm Ezit phong chương 816 thân thể thú vương. Cái này thiên đình tứ đế lấy được thân thể thú vương rất rõ ràng. Là từ thần giới chảy xuôi ra. Trải qua thông thần cổ đạo ngược dòng. Cuối cùng bay tới đạt vô cùng vô tận hỗn độn bên trong. Bị bọn hắn đạt được. Là một cỗ tử thi, nhưng là trong đó ẩn chứa đại lực vô biên cùng dã man thú tính. Trong thần giới, lưu truyền tới vật chất đều là thần vật, bảo bối đều là thần khí, giá thú cũng tự nhiên đều là thần thú. Nhỏ yếu ở thần giới không cách nào sinh tồn được. Hiện tại, đây là một cái thú vương. Một khi thức tỉnh, thực lực rất mạnh. Nếu như bị thiên đình tứ đế lợi dụng thiên địa lớn vận phục sinh, tuy rằng sẽ không nói chính thức so sánh thần linh, nhưng là tối thiểu thực lực của bọn hắn sẽ tăng vọt mấy lần. Chẳng khác gì là tứ đế biến thành tám đế, 12 đế, 16 đế. Thực lực này liền khủng bố rồi, đủ có thể đủ quét ngang hết thảy. Số mệnh đầm đặc như lửa, sôi trào vận chuyển, đổ mà xuống. Cuồn cuộn như nước thủy triều. Trùng kích tiến nhập thú vương thân thể bên trong. Khiến cho thú vương thân thể tại đang ngọa nguậy không ngừng. Đã có hô hấp yếu ớt. Hô hấp. Cái này hô hấp vừa xuất hiện. Lập tức thời gian. Vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí. Đều hút vào trong cơ thể của hắn. Do đó bắt đầu chuyển hóa một loại năng lượng. Điều này có thể lượng phi thường tinh thuần. Xin xịt. Giống như chất lòng, giống như chất keo. Mỗi một giọt đều phi thường nặng, cơ hồ lại như núi lớn giống như. Hơi chút vận động, ầm ầm giống như tinh không khối tại đang phát sinh di chuyển. Cái này là năng lượng thần giới, tuyệt đối không phải tiên giới bất luận cái gì năng lượng có thể so sánh được. Coi như là đâu xuất thiên, bát bộ thiên những cái này tiên giới năng lượng, còn có thế giới tương lai, thời đại thái cổ năng lượng đều không có thể so sánh. Rốt cuộc sinh ra thuần khiết năng lượng thần giới. Vạn pháp thông thiên đại đế kinh hô một tiếng tốt. Hảo hảo. Cái này thú vương quả nhiên là thần giới ra. Trên người còn có một tia lưu lại sinh cơ. Không phải triệt để ngã xuống thi thể. Cái này trăm triệu năm tuế nguyệt. Chúng ta tìm một ít thần thi. Nhưng đều là không có sinh cơ phế vật. Chỉ có cái này thân thể thú vương mới là sinh cơ một tia. Chúng ta bồi dưỡng lâu như vậy, lãng phí vô cùng tinh huyết. Hiện tại rốt cuộc đến mùa thu hoạch. Đúng thêm chút sức. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nói nhanh chóng đem số mệnh ra trì. Cái này năng lượng thần giới càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta hy vọng lại càng lớn. Hắn có thể phun ra nuốt vào hỗn độn, câu thông thần giới. Cả hai kết hợp, có thể sinh ra năng lượng thần giới, hóa thành lực bất hủ. Chúng ta bằng vào lực bất hủ tu luyện, mới có thể chính thức vô địch. Đến lúc đó, tiểu tử kia nhất định phải bị chúng ta chém giết. Trăm độ sưu tác. Đúng rồi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngươi như thế nào thành lập liên minh hộ đạo? Làm minh chủ. Ra như vậy chỗ sơ suất, huyền hoàng thương hải đại đế hỏi lại để cho một tên tiểu tử lên làm sứ giả quang minh. Thành lập quân đoàn. Làm một phương bá chủ. Hiện tại rất nhiều người tâm tư đều đầu phục hắn. Khiến cho chúng ta đạt được số mệnh cùng thiên địa lớn vẫn cũng không thế nào đầm đặc. Đúng vậy. Nếu nhân tâm quy nhất, triệt để ngưng luyện, nhân tâm sở hướng, thiên địa lớn vẫn cùng quần tiên số mệnh ngưng tụ tại một lò. Chúng ta bây giờ đã sớm đem thú vương cho trao đổi tỉnh lại. Đủ có thể đủ đem bản thân tu vi đến một loại cực hạn. Còn phải ở chỗ này đau khổ chống đỡ cửu cực chí tôn đại đế lắc đầu cái kia chia sẻ chúng ta số mệnh tiểu tử. Nhất định phải đánh chết. Triệt để giết chết. Không thể lại để cho hắn nửa điểm hồn phách di lưu trên thế giới này. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Có một ít kỳ ngộ. Rõ ràng một chút liền đã thành lập nên trăm vạn hồng thần cảnh giới lão tổ quân đoàn quang minh. Lôi kéo nhân tâm. Bụng dạ khó lường. Là đại địch của chúng ta. Nộ hỏa liệu thiên đại đế sắc mặt âm trầm, hắn bản thân đều đã nhận được rất nhiều thiên địa lớn vận chiếu cố. Số mệnh như lửa. Cuồn cuộn mà đến. Chúng ta nếu như có thể giết chết hắn. Ngược lại là có thể đạt được rất nhiều thứ. Bất quá hắn có được Chu Tiên Vương bùa chú. Không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Tùy thời cũng có thể tiến vào vạn giới vương đồ. Cho nên ta chuẩn bị một cái rất tốt kế hoạch. Vừa rồi đều nói với các ngươi đi à. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta liên hợp. Cùng bốn lớn lãnh chúa địa ngục đích thật là có thể đem hắn giết chết. Bất quá cái kia bốn lớn lãnh chúa địa ngục cũng muốn chết. Thiên đình tứ đế nói chúng ta có thể cho bốn lớn lãnh chúa địa ngục cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là cái này thánh vương người làm Exit Phong chương trình. Bốn lớn lãnh chúa địa ngục đều là ma đạo. Tự nhiên là phải chết. Tốt rồi. Chúng ta lần nữa rút ra số mệnh. Đều thi triển đi ra toàn bộ sức mạnh A. Không cần giữ lại. Chỉ cần thúc giục thân thể thú vương. Cái gì Dương Kỳ. Lãnh chúa địa ngục. Chúng ta cũng có thể từng cách trấn áp. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Số mệnh hóa thành đầm đặc hỏa diễm thác nước, lần nữa quán chú. Thú vương hô hấp cũng chặt chẽ, mà bắt đầu. Nhưng là, ở này trong tích tắc, ngọn lửa kia thác nước tựa hồ khô rồi. Lúc đứt lúc nối, mặc cho là thiên đình tứ đế như thế nào rút ra, đều không chút sức mẻ. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được chúng ta số mệnh tại đang vô số sói mòn. Cái gì tại sao phải như vậy? Liên minh hộ đạo xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta không tại cái kia Dương Kỳ bắt đầu đoạt quyền? Câu thông. Nộ hỏa liệu thiên đại đế bảo giận lên. Hắn toàn thân khẽ động. Lập tức một cổ thần niệm tán phát ra. Cùng còn sót lại tại đang liên minh hộ đạo bên trong một ít tâm phúc câu thông. Chỉ chút lát sau. Sẽ biết chuyện đã trải qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng giận. Tiểu tử kia cấu kết cùng chúng ta ngang cấp một cái lão tổ. Hiện tại đang tại mở đàn. Dẫn đi lên rất nhiều trưởng lão. Trưởng lão vương quan sát. Nhân tâm thời gian dần trôi qua chuyển rời đến đặt hắn cái kia bên cạnh. Cho nên chúng ta số mệnh mà bắt đầu hạ xuống. Bởi vì toàn bộ liên minh hộ đảo bên trong, nhân tâm đã không hướng về ta. Hơn nữa, còn có nghe đồn, tiểu tử này đã nhận được thiên ngoại thiên thế giới truyền thừa. Nắm giữ một cách 33 đẳng cấp tiên giới. Cùng trong truyền thuyết thần tàng tuyên cổ. Đem thần tàng bên trong một ít thần khí. Bắt đầu phát ra cho đệ tử. Cũng liền đã dẫn phát nhân tâm biến hóa. Nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt nói. Cái kia làm sao bây giờ? Chúng ta số mệnh không đủ, không cách nào khiến cho thú vương tại đang thời gian ngắn ở trong phục sinh a. Đáng giận, chúng ta bây giờ liên thủ đi giết tiểu tử kia. Không ổn. Tiểu tử kia liên hiệp một cái cùng chúng ta không sai biệt lắm cường giả. Rốt cuộc là ai hắn dám như vậy làm? Khẳng định có chuẩn bị. Đã nhận được thần tàng tuyên cổ. Chúng ta càng thì không cách nào giết chết hắn. Thiên đình tứ đế mỗi người nổi giận đều muốn biện pháp. Làm sao có thể đủ giết chết Dương Kỳ? Ha ha ha. Các ngươi không cách nào giết chết Dương Kỳ. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay vừa lúc đó. Một thanh âm truyền đưa tới. Ai? Khí tức thái cổ. Đến từ cao thủ thái cổ. Xuất hiện đi vạn pháp thông thiên đại đế chấn động. Một trưởng hướng phía hư không sâu bên trong chém giết tới. Lập tức tầm đó hỗn độn tản ra. Trong đó xuất hiện một cái mặt da thú. Tay cầm cốt bổng dã nhân. Bên cạnh còn đứng vững một thiếu niên. Chính là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Đó là đại ca ấp. Diệp Vô Đạo. Vô Đạo chân vương. Ngươi chính là chúng ta liên minh hộ đạo chính là một pháp vương. Rõ ràng dám đến nhìn xem bổn đế nộ hỏa liệu thiên đại đế quát. Thôi đi, minh chủ. Diệp Vô Đạo tu vi hiện tại. Rõ ràng xưa đâu bằng nay. Toàn thân bảo phát đi ra một cổ lực lượng khổng lồ. Giơ tay nhấc chân. Vĩnh hằng tạo hóa vận chuyển. Trừ lần đó ra. Thân thể của hắn bên trên tựa hồ có 33 đẳng cấp tiên giới. Đâu xuất thiên đại lực tương theo. Hiện tại hoàn toàn đã luyện hóa được đâu xuất thiên bổn nguyên. Được đến đại ca ấp trợ giúp. Tu vi của hắn tăng lên tới đạt cảnh giới đáng sợ. Vĩnh hằng giả cùng tạo hóa giả huyết mạch liên hợp cùng một chỗ. Cơ hồ là có thể quét ngang hết thảy. Chúng ta cùng chung địch nhân là Dương Kỳ. Liên minh hộ đạo bên trong phát sinh hết thảy. Ta cũng biết rồi. Tiểu tử kia càng là đã lấy được thần tàng tuyên cổ truyền thừa. Chúng ta bây giờ không liên hợp lại. Sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Diệp Vô Đạo trong ánh mắt. Lóe ra đến xảo trá hào quang, các ngươi không cách nào luyện hóa cái này thú vương thân thể, ta cùng đại ca ấp ngược lại là có thể. Cái gì, các ngươi làm sao có thể luyện hóa thiên đình tứ đế mãnh liệt gào thét. Cái này cũng không có cái gì không có khả năng, thủ đoạn thái cổ không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Đại ca ấp nhìn xem cái kia ngủ say. Nhưng là đã có hô hấp thần giới thú vương. Chập chập tán thưởng, các ngươi thật là có đại kỳ ngộ. Loại vật này đều có thể lấy tới. Đây là tồn lưu lại một tia sinh cơ còn sống sinh vật thần giới. Cũng không biết xảy ra chuyện gì biến gì. Lại là còn sống. Một khi thức tỉnh. Bị chúng ta chia cắt luyện hóa. Trở thành thân ngoại hóa thân. Tuy rằng không có khả năng leo bất hủ vương tỏa. Nhưng là thực lực rồi đột nhiên gia tăng gấp 10 lần không thành vấn đề. Hãy bớt sàm ngôn đi. Các ngươi có thể luyện hóa, ta có thể cùng các ngươi chia đều vạn pháp thông thiên đại đế cùng mặt khác tam đế nhìn nhau. Cái này thần giới thú vương thức tỉnh. Chúng ta thi triển đi ra huyền hoàng liệt thể phần thần lớn thuật. Ít nhất có thể phân liệt thành thập nhị tôn tiểu thú vương. Mỗi tôn tiểu thú vương thực lực cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Nói cách khác, chúng ta mỗi người cũng có thể nhiều ra đến đồng dạng chính mình hai cái. thực lực gia tăng có thể cũng không phải nhỏ tí tẹo. Thiên đình tứ đế, tăng thêm ngươi cùng Diệp Vô Đạo 6 người, lục đại cường giả, mỗi cái cường giả có 2 cái đồng dạng hóa thân, trọn vẹn chẳng khác gì là 18 cái chúng ta. Đánh chết Dương Kỳ dư xài, như thế nào đây? Không được. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cười lạnh, ta cùng đại ca ấp mỗi người muốn nhiều hóa thân tiểu thú vương. 12 tiểu thú vương hóa thân, chúng ta chiếm cứ 6 cái, các ngươi tứ đế chiếm cứ 6 cái. Cân sức ngang tài, làm sao có thể nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt mà nói cái gì cho điểm sắc thu. Hiện tại chúng ta 6 người, mỗi người 2 cái, rất bình thường. Không phải 6 người mà là 2 đại tập đoàn nên phân chia như vậy. Diệp thiếu gia nói ta cùng đại ca ấp là một cái tập đoàn, các ngươi thiên đình tứ đế là cái tập đoàn, như vậy thực lực của chúng ta mới cân bằng. Nếu các ngươi đạt được 8 tôn, chúng ta đạt được 4 tôn. Vạn nhất các ngươi về sau đối với chúng ta hạ độc thủ, chúng ta như thế nào ngăn cản? Chúng ta có thể thề đồng khí liên chi, chia sẻ quyền hành, chém giết Dương Kỳ, sứ giả quang minh vị trí là ngươi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nói, ta cũng không có thèm sứ giả quang minh vị trí, hơn nữa thề đối với tại chúng ta đến nói không có bất kỳ tác dụng. Diệp Vô Đạo trong nội tâm cười lạnh, vị trí của hắn là minh chủ, nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng muốn chết trên tay hắn, làm sao có thể sẽ không tranh thủ thực lực. Một câu, nộ hỏa liệu thiên đại đế, chúng ta 6 tôn hóa thân, các ngươi 6 tôn, bằng không mà nói các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi ngưng luyện. Ta e a mơ. Dương Kỳ xuất ra thần tàng tuyên cổ bảo tàng đến, từng cái phân phát xuống dưới, thu nạp nhân tâm. Các ngươi số mệnh sẽ càng ngày càng suy yếu. Theo tu vi của hắn gia tăng triệt để tiêu hóa thần tàng tuyên cổ đoạt được, các ngươi chỉ có một con đường chết. Thánh vương người làm Exit Phong chương 817 lục tặc liên hợp. Các ngươi làm vẫn hay là không làm? Không làm ta cùng đại ca ấp lập tức liền đi. Làm chúng ta liền động thủ bắt đầu phân phối. Nói cho các ngươi biết, ta cùng đại ca ấp, một người là vĩnh hằng giả, một người là tạo giả. Chính là cái này ở giữa thiên địa, thể chất đặc thù đứng đầu nhất. Hiện tại huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, tu vi tăng gấp đôi. Có dù thần khó lường chi vận chuyển huyền cơ, khiến cho cái này thú vương phục sinh. Phân hóa thú con đó là đương nhiên. Nói đến đây, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo trên mặt mạnh mẽ. Hắn hiện tại tập trung vĩnh hằng giả tạo hóa giả thể chất làm một lô, đã trở thành vĩnh hằng tạo hóa giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vũ trụ vô biên bao la mênh mông. Nói chuyện nổi lên tự nhiên có một cổ khó có thể thừa nhận uy nghiêm. Hừ, tiểu tử ngươi nói được như vậy thanh sắc đều lệ, chẳng lẽ là muốn làm ta sợ? Đám thiên đình tứ đế nộ hỏa liệu thiên đại đế sát cơ đại phóng, chỉ bằng cho ngươi mượn công phu mèo quào, không là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi Vô Đạo pháp vương chức vì không muốn? Ngươi dám động hắn một chút, ta sẽ làm thịt ngươi. Tin hay không? Đại ca ấp tiến lên một bước, một cổ dã man khí tức đập vào mặt. Nộ hỏa liệu thiên đại đế lập tức cứng lại, biết rõ người này thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình, lập tức kiêng kỵ rất nhiều. Đại ca ấp nhìn xem Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đàm phán, âm thầm gật đầu, cảm giác mình không an hiểu hợp tung liên hoành. Nhưng là Diệp thiếu gia cũng Diệp Vô Đạo nhưng lại làm vô cùng tốt, điểm này đi lên nói, chính mình có được như vậy một tiểu đệ cũng không tệ. Cho nên trông thấy nộ hỏa liệu thiên đại đế tại đang uy hiếp, hắn lập tức liền mở miệng bảo vệ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vạn pháp thông thiên đại đế nhất xảo trá, xem thấy mọi người ngôn ngữ bên trên xấu hổ, mà bắt đầu lập tức nói chuyện này cứ dựa theo các ngươi nói xử lý. Chúng ta phân chia 5 năm thành. Phân chia 5 năm thành như thế nào không cần tại đang phía trên này xa lạ. Hiện tại chúng ta 4 người liên thủ. Trên thực tế là có thể áp chế 2 người các ngươi. Coi như là phân chia 5 năm thành. Chúng ta cũng không thiệt thòi. Đến đây đi. Nói nhảm đừng nói rồi. Chúng ta riêng phần mình lập nhiều lời thề. Tại đang chém giết Dương Kỳ trước, lẫn nhau không thể công sát như thế nào. Đây là tự nhiên. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo nở nụ cười, Dương Kỳ chính là ta bình sinh đại địch. Ta thật sâu biết rõ sự lợi hại của hắn. Ở thời điểm này chúng ta còn đấu tranh nội bộ, chẳng khác gì là cho hắn chạm giết cơ hội của chúng ta. Cái này tuyệt đối không được đi. Trong lúc nói chuyện cùng với đại ca ấp nhau nhau thề, sau đó 6 người vỗ tay mà bắt đầu đến tu luyện. Tại đang ngồi xuống một khắc, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo toàn thân kích động, tu vi của ta trên thực tế còn rất cạn mỏng. Căn bản không thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế so sánh với. Nhưng là lúc này đây nếu như ngưng luyện thú vương thành công, thực lực của ta liền một bước lên trời. Dương Kỳ a Dương Kỳ, ta cũng không tin lợi hại như ngươi vậy. Chúng ta nhiều người như vậy đều giết không chết ngươi đại ca ấp. Ta Thiên Đình tứ đế, Địa Ngục tứ đại lãnh chúa, còn có thú vương phân thân đồng loạt ra tay, coi như là ngươi cũng muốn nuốt hận tại chỗ a. Ta được muốn một cái biện pháp khiến cái này người cùng ngươi đám đồng quy vu tận. Ta đến chiếm tiện nghi. Ta sẽ không đem ngươi có được chư thần ấm ký sự tình nói ra, bởi vì ta phải lấy được ngươi chư thần ấm ký. Cái này là của ta, ai đều không thể tranh đoạt đi. Đại ca ấp, Thiên Đình tứ đế, Lãnh chúa địa ngục, các ngươi cũng hết thảy đều phải chết. Ta sẽ không để cho các ngươi còn sống. Chỉ có ta mới xứng làm liên minh hộ đạo chính thức chủ nhân, nắm giữ tuyệt đối quyền hành. Diệp Vô Đạo tâm tư một mình, cả đại ca ấp cũng sẽ không bỏ qua. Một khi đắc thế, hắn nhất định sẽ thủ đoạn tàn khốc thô bạo. Lập tức 6 người mà bắt đầu ngưng luyện, không ngừng đưa vào chính mình chân khí, thúc dục thể chất đặc thù. Thú vương thân thể mà bắt đầu bành trướng, hô hấp trở nên càng lớn. Một cổ hỗn độn nguyên khí chuyển hóa làm năng lượng thần giới, cắn nuốt tiến vào Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo thân thể bên trong. Diệp thiếu gia mà bắt đầu tu vi tăng lên. Âm âm một chút, thiên kiếp phủ xuống. Đại ca ấp nhìn thoáng qua, một hơi thổi ra đi. Những cái kia thiên kiếp nhao nhao tiêu tán, hạ xuống tới, giống như mưa móc, giống như trời hạn gặp mưa, nhao nhao tán tán, đều tiến nhập Diệp thiếu gia thân thể, khiến cho hắn tu vi một chút tăng lên một cái tiểu bậc thang. Hiện tại Diệp thiếu gia cảnh giới giống như ngồi hỏa tiễn giống như kéo lên, đã đạt tới bất hủ thang trời 3-4 tiểu trên bậc thang, nhưng lại có tăng vọt xu thế. Dũng khí chi dai, trí tuệ chi dai. Những cái này bậc thang, từng cái leo tấn chức. Đương nhiên hắn không có Dương Kỳ cái chủng loại kia thể chất đặc thù, chỉ là bình thường thiên đạo nộ hỏa đại kiếp nạn, không phải chư thần kiếp số, cho nên đại ca ấp có thể thổi tan. Nếu như là Dương Kỳ kiếp số, đại ca ấp chỉ sợ muốn chạy trốn. Sát sát sát, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo mang theo trong nội tâm phẫn nộ hỏa diễm, ngưng luyện hấp thu năng lượng thần giới cùng thú vương tinh khí, lâm vào sâu nhất cấp độ tu vi bên trong. Cùng lúc đó, tại đang thánh vương tiên giới, liên minh hộ đạo bên trong, Dương Kỳ đã ở tu hành. Hắn tu hành liền tuyệt đối bất đồng. Vạn giới vương đồ lỗ đen lơ lửng tại đỉnh đầu, thôn thiên vương bùa chú hóa thành cổ xà, phun ra nuốt vào tiên khí, thôn thiên chân khí như thủy triều giống như tuôn ra xuống dưới, hóa thành tinh thể xá lợi, ngưng tụ thành thôn thiên quốc gia, cùng hắn bản thân chư thần tỉnh thổ kết hợp cùng một chỗ, cơ hồ là có thể cắn nuốt hết thảy. Cái này là thôn thiên vương bùa chú vĩ đại lực lượng, thần tàng tuyên cổ thượng đế dẫn kình đều bị hắn thúc giục, bắt đầu thăm dò trong đó huyền bí, năng lượng từ trên trời giáng xuống. Thần tàng tuyên cổ chi môn đại hàm có một loại năng lực, vốn chính là hấp thu hỗn độn, luyện hóa trở thành vũ trụ năng lượng, câu thông thần giới. Dương Kỳ hiện tại dần dần ngưng luyện trong quá trình, cũng đã bắt đầu phát huy loại năng lực này. Thôn thiên vương bùa chú hơi chút một phun ra nuốt vào, hỗn độn cổ khí cuồn cuộn mà đến, đưa vào thần tàng tuyên cổ sâu bên trong. Tuyên cổ chi môn trong đó, thần tính thay đổi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ tựa hồ cảm giác mình câu thông một cái thế giới vĩ đại. Trong thế giới này tất cả năng lượng đều là trong vũ trụ cao cấp nhất. Những cái này năng lượng chính là năng lượng thần giới. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ nhìn thấy một đầu thông thần cổ lộ. Cái này cổ lộ phi thường to lớn, rộng lớn, mênh mông, thông hướng vô cùng xa xa. Cổ cuối đường chính là một cái chính thức vĩ đại thế giới, vượt qua thời không thế giới, không ở thế gian trường hà ở trong. Nói cách khác, thời đại thái cổ tiến vào thông thần cổ lộ, đến thần giới. Thần giới vẫn hay là một cái bộ dáng. Hiện tại tiến vào thần giới, thần giới cũng không có phát sinh biến hóa, tương lai vẫn như cũ là như thế. Đại thế giới vũ trụ vận chuyển, thiên đạo sinh diệt, cùng thần giới không có bất cứ quan hệ nào. Thần giới là tuyên cổ không thay đổi. Dương Kỳ trong này liền lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, thần giới áo nghĩa cùng một ít bí mật. Ha ha, hắn thét dài một tiếng, năng lượng thần giới xuất động, câu thông tuyên cổ chi môn xuất hiện đi. Ầm ầm, thủy triều giống như năng lượng theo tuyên cổ chi môn giữa dòng chảy ra. Chuẩn xác mà nói, là từ cái kia thông thần cổ lộ sâu bên trong chảy xuôi đến hỗn độn bên trong, cùng hỗn độn nguyên khí kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng sinh ra bất hủ thần tính, chuyển hóa làm chính thức năng lượng thần giới. Theo tuyên cổ chi môn trong phun ra đến, tích tích tích tích tích tích, dung hợp thượng đế dẫn kình quang não, mảnh vỡ đĩa văn minh đang kịch liệt hét dầm lên, không ngừng giãy giụa nhúc nhích. Dương Kỳ cảm thấy trái tim của mình có chút cùng loại với phạm thần trái tim, tại đang bắt đầu đỏ sức trong quá trình phi thường mạnh mẽ lượng, hơi chút khẽ động, huyết dịch sôi trào. Thượng đế dẫn kình năng lượng tại đang vô số gia tăng bên trong. Hiện tại hắn rốt cuộc bắt đầu đem thần tàng tuyên cổ, mảnh vỡ đĩa văn minh, thượng đế dẫn kình, thôn thiên vương bùa chú, vạn giới vương đồ, chu tiên vương bùa chú, những cái này bảo tàng dựa theo chính mình áo nghĩa dung hợp, lấy chư thần ấm ký là căn bản, dung hợp chư thần. Chư thần ấm ký có thể dung hợp hết thảy có được thần tính tồn tại. Bất hủ thần tính tại đang chư thần ấm ký trước mặt đều muốn thần phục. Năng lượng tuần hoàn, thần giới câu thông, cảm ứng huyền bí. Ấm đường sâu bên trong, chư thần ấm ký tỏa trấn, đả thông bất hủ thần tính. Thần tàng tuyên cổ huyền bí, tuyên cổ chi môn trong phun ra đến năng lượng thần giới, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong. Mà thượng đế dẫn kình năng lượng bắt đầu đỏ sức tầm đó, dần dần tiêu hao, biến thành động lực, chảy xuôi toàn thân. Dương Kỳ toàn thân đều cơ hồ bị thượng đế dẫn kình lực lượng khổng lồ nhét đầy rồi. Hơi chút khẽ động, sơ trường vỗ tầm đó, sức mạnh có thể đem 33 đẳng cấp tiên giới đều đánh cho đối với mang. Hơn nữa, hắn đã không quan tâm năng lượng thiếu thốn. Bởi vì, triệt để kích phát ra đã đến tuyên cổ chi môn thần lực. Có thể theo thông thần cổ lộ bên trên hấp thu năng lượng. Là thần giới thần năng. Loại này thần năng, đẳng cấp đã vượt qua tất cả. Phi thường tinh thuần. Đang có thể cho Thượng Đế dẫn kình sử dụng. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại năng lượng, lai nguyên ở hô hấp, lai nguyên ở thần giới. Chỉ cần thần giới không cần thiết mất, năng lượng của hắn có thể cuồn cuộn mà đến. Không bao giờ nữa như cùng bốn đại ma đầu tranh đấu thời điểm còn muốn cố kỵ Thượng Đế dẫn kình năng lượng lúc nào dùng hết. Đã có năng lượng, Thượng Đế dẫn kình phát huy ra đến tác dụng. Giơ tay nhấc chân tầm đó, dậm dạp đại lực, hoàn toàn có thể khắc chế thiên đình tứ đế cùng bốn đại ma đầu. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ còn ở vào hảo thần cảnh giới, không cách nào phát huy ra đến tuyên cổ chi môn uy lực. Cắn nuốt năng lượng không nhiều lắm. Nói cách khác, hô hấp cổ đãng tầm đó, Thượng Đế dẫn kình lấy được năng lượng cũng không đủ. Sức mạnh tuy rằng so với trước kia mạnh mẽ rồi, nhưng là tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn. Còn muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới mới có thể phát huy ra đến tuyên cổ chi môn Thượng Đế dẫn kình thực lực chân chánh. Nếu như hắn cảnh giới bây giờ là nộ hỏa liệu thiên đại đế loại này, như vậy liền tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất luận cái gì tồn tại. Cho dù là một cái hạ vị thần đều không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì hắn hô hấp tầm đó năng lượng thần giới chẳng khác gì là thuấn di tới. Thượng Đế dẫn kình nổ tung lực thúc dục đến trình độ mạnh nhất. Ha ha! Dương Kỳ một ngụm hô hấp phun ra đến, chậm rãi thu công lực. Sau đó trên đỉnh đầu, thiên kiếp phủ xuống, là bát trọng thiên đà thần cảnh giới. Chính là cái này trong tích tắc, hắn thuấn di tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Cái kia trùng kích rất mạnh lực cũng đi theo tiến vào vương đồ sâu bên trong, cùng hắn chém giết. Chư thần phẫn nộ, thần giới oán khí năng lượng toàn bộ đều ra trì tại đang thân thể của hắn bên trên, cùng hắn sinh ra solo. Hắn tại đang mãnh liệt solo tầm đó, dần dần liền đối với thần giới có đi một tí hiểu rõ. Vì cái gì thần giới có thể vượt qua dòng sông thời gian phía trên, vĩnh hằng bất biến thần giới hiện tại đã có một cổ chán trường mùi vị. Đây là vì cái gì tựa hồ là muốn phá tan hạ chư thần niết bàn về sau, thật sự sẽ có văn minh mới sinh ra. Dương Kỳ biết rõ, chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đi thần giới tìm hiểu đến tột cùng. Lúc kia mới có thể tìm kiếm được chúa tể tối cao chính thức huyền bí. Bất quá thành tựu chư thần đến bất hủ vương tỏa thật sự là quá mức gian nan. Ầm ầm, hắn cuối cùng một quyền đem cái kia chư thần lửa giận, thần giới oán khí kiếp mấy đánh vỡ. Một lần hành động trùng kích đến đà thần cảnh giới. Lập tức tầm đó, thần giới năng lượng càng thêm nồng đậm rõ ràng, tiến nhập thân thể của mình bên trong. Thượng Đế dẫn kình bắt đầu đọ sức năng lực đến 1% trình độ. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 818 số mệnh cuồn cuộn. Đà thần cảnh giới không phải chuyện đùa. Đà ý tứ chính là bao la, vực sâu trí tuệ vô biên ý tứ, cho nên Phật lại gọi là Phật Đà. Dương Kỳ tu luyện tới đạt đà thần cảnh giới, không ngừng chuyển vận năng lượng thần giới xuống, đã có thể đem Thượng Đế dẫn kình năng lượng thúc dục đến 1% cấp độ. Bất quá, vô luận hắn như thế nào quán trú năng lượng, Thượng Đế dẫn kình chính là 1% khai phá độ. Muốn lại lần nữa tăng lên đến 2% trình độ, trừ phi là lại đề thăng một cái cảnh giới mới có thể. Nói cách khác, hắn hiện tại căn bản không có khả năng phát huy ra đến Thượng Đế dẫn kình uy lực lớn nhất. Trên thực tế cũng rất bình thường.

ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới quân đội. Lần này, tối thiểu là mấy chục ức. Cái kia kiền thần, hạo thần, đa thần cảnh giới cũng có mấy tỷ nhiều. Hồng thần cảnh giới trọn vẹn mấy ngàn vạn a. Lần trước, mới là trăm vạn quang minh hồng thần cảnh giới quân đoàn. Cũng đã đủ có thể đủ chấn nhiếp thiên địa. Hiện tại mấy ngàn vạn hồng thần cảnh giới lão tổ quân đoàn. Lúc nào cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới lão tổ tông là củ cải trắng giống như không đáng giá. Chúng ta tính toán cái gì pháo hôi đều không tính là a. Trời ạ! Bực này đại quân, đủ có thể đủ chấn áp chúng ta tất cả quân đoàn. Thật sự là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Nộ hỏa liệu thiên đại đế ở đây đợi quân đoàn trước mặt tính toán cái gì đều không tính là a. Khó trách như vậy hùng hồn thực lực, có thể đối với liên minh yêu tộc phát động tiến công. Sứ giả quang minh thật sự là vô địch. Chúng ta trước kia nhìn không ra, nhanh chóng đi đút lót đầu nhập vào. Chúng ta bây giờ coi như là khổ hải, cũng muốn gia nhập quân đoàn quang minh. Ngươi nhìn xem cái này uy thế, cái này uy danh, quả thực là ở giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Cái kia Cửu Dương tôn chủ còn có hy vọng sao? Một ít ban đầu hai mặt đang trông xem thế nào lão tổ tông, cũng đều tâm thần đồng dao động. Cảm thấy Dương Kỳ thực lực quá mức nghịch thiên. Đi theo nộ hỏa liệu thiên đại đế không đáng. Chém giết thảm thiết. Theo thông đạo sâu bên trong truyền lại ra. Huyết tinh vị đạo bao phủ toàn trường. Cùng liên minh yêu nghiệt chiến tranh đã bắt đầu. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức tại chính mình tiên giới phía trên xuất hiện một mặt khoảng chừng 30 đẳng cấp tiên giới lớn tấm gương. Phía trên diễn lại liên minh yêu tộc chiến đấu.